phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 270. Sơ hở của luân hồi. Trong thiên địa, một luồng khí lạnh mờ mịt từ hư không tràn ra. Dựa vào công lực của Phong Vân Vô Kỵ và đặc thù của kiếm thể, vẫn cảm thấy một chút lạnh lẽo. Trên bầu trời, một tầng hàn khí từ mây đen trải ra, sau đó hoa tuyết rải rác nương theo gió từ trên mây rơi xuống. Trên chiến đế phong, chiến đế nhìn xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại. Một bóng trắng bên ngoài xương lạnh bao phủ từ trong cơ thể hắn xuất hiện, thần thức khổng lồ phá thể bay ra, trong nháy mắt biến mất khỏi chiến đế phong. Hai bên chiến đế, số lượng chiến tướng ngồi xếp bằng đã tăng đến mấy trăm người. Cảm giác được thần thức trong hư không nhanh chóng rời đi, tất cả đều mở mắt ra. Trên vách tường hai bên chiến đế cung từng băng hoa thật lớn không ngừng sinh ra. Đế quân, chiến ma nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gần như đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương cũng đưa mắt nhìn lên. Nơi ánh mắt ba người hội tụ, chiến đế thân mặc đế bào xuất hiện giữa tầng mây. Thần thức lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện chiến đế trước mắt cũng không phải là bản thể. Đế quân, chiến ma liền quỳ xuống. Trên bầu trời, chiến đế đạp bước giữa hư không chậm rãi đi xuống, mí mắt chớp động, ánh sáng trong mắt liền bắn ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở về đi. Nhưng chiến ma muốn nói lại thôi, hung hăng nhìn thoáng qua Quân Thiên Thương cách đó không xa, sau đó lại cúi đầu nói. Vâng thưa đế quân. Hắn liền xoay người lại, thần thức cảnh giác quan sát phía sau, nhưng Quân Thiên Thương vẫn chỉ mỉm cười, không có vẻ gì là muốn xuất thủ. Chiến ma hừ một tiếng, liền nhảy vọt lên không, bay nhanh về phía xa. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo bóng dáng chiến ma rời đi, trong lòng thầm thở dài. Đáng tiếc, không biết hắn còn có thể kiên trì được bao lâu. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn chiến đế đang từ bầu trời đi xuống. Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy người đứng đầu chiến tộc trong truyền thuyết này là một đầu tóc bạc, ngay cả chòm râu cũng bạc trắng, thoạt nhìn lại có một loại phong phạm của cường giả. Người này hiển nhiên chỉ là hóa thân, không thể nhìn thấy được thực lực bản thân của hắn cao bao nhiêu. Có điều lãnh ý vô hình trung phát tán ra lại khiến cho người ta trong lòng run rẩy. Võ học hàn hệ không ngờ có thể đạt đến cảnh giới này. Võ công của chiến đế chỉ sợ đã đạt đến một trình độ vượt khóc thần kinh. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ. Trong lòng hiểu rõ, dựa vào nền tảng võ học của mình và kiếm thể không ngờ vẫn cảm thấy lạnh. Nếu như là chân thân của chiến đế thì sẽ lạnh lẽo đến mức nào. Quân Thiên Thương, chiến đế nhìn người đứng đầu đao vực lên tiếng. Không biết chiến đế có gì chỉ bảo. Quân Thiên Thương lãnh đạm nói, thần sắc không hề biến đổi. Tay trái của chiến đế từ dưới áo bào vươn ra, một ngón tay chỉ về hướng đệ tử chính tộc dưới đất, lên tiếng. Ngươi có thể trả lại hồn thể của bọn họ không? Chiến đế đã có lệnh, không dám chối từ. Quân Thiên Thương vung tay lên. Trong hư không, bánh xe khổng lồ lại xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ liền biến sắc, một đạo hư ảnh từ dưới chân lập tức kéo dài ra kết thành một điểm trên đỉnh đầu, sau đó ẩn trong hư không biến mất không thấy nữa. Chiến đế đứng giữa hư không, thần sắc vẫn lãnh khốc như trước, nhìn không ra dao động của nội tâm. Ngay khi một đạo hư ảnh dưới chân Phong Vân Vô Kỵ kéo dài ra, Quân Thiên Thương liền quay đầu lại. Khuôn mặt bình tĩnh lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chiến đế cũng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Phong Vân Vô Kỵ một chút, nhìn thẳng vào kẻ mà ngay từ đầu hắn đã bỏ qua, trong mắt thoáng hiện lên thần sắc ngạc nhiên. A, dưới mặt đất, những đệ tử chiến tộc thở ra một hơi, từ mặt đất đứng lên có chút mê hoặc nhìn thoáng qua bốn phía. Nhưng rất nhanh bọn họ liền quỳ xuống cung kính nói. Đế quân. Quân Thiên Thương thu tay lại. Luân, vô hình dần dần ẩn vào hư không, biến mất không thấy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục đi. Chiến đế nhìn chăm chú vào hư không, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói đột ngột vang lên. Bất kể là Phong Vân Vô Kỵ hay Quân Thiên Thương đều không ngờ chiến đế lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Quân Thiên Thương cũng lộ ra vẻ chấn kinh, thân thể khẽ run lên. Thần sắc trên mặt Quân Thiên Thương nhanh chóng biến mất, thản nhiên cười. Chẳng lẽ chiến đế muốn dùng thủ đoạn này để đả kích lòng tin của đối thủ sao? Chiến đế chắp tay đứng, y bào theo gió phất phơ, tỏa ra khí đầu ngạo nghễ của một tuyệt thế cao thủ. Cho dù là Quân Thiên Thương hay Phong Vân Vô Kỵ, trước mặt chiến đế đã ẩn nhẫn mấy ức năm cũng cảm thấy không sánh bằng. Dù sao xét trên thời gian tồn tại hay thời gian bước vào thần cấp, hai người đều kém chiến đế rất xa. Loại khí thế của người ở địa vị cao cùng với bản thân hợp thành một thể này, không phải loại nhân vật mới xuất hiện như Quân Thiên Thương có thể so sánh được. Huống hồ Quân Thiên Thương thoạt nhìn càng giống như một thiếu niên nho nhã hơn là một người có địa vị tôn quý. Chiến đế nghe vậy, thần sắc vẫn không đổi, lên tiếng. Ngươi cảm thấy chấm là người như vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt của người ngoài cuộc quan sát hai bên, không nói lời nào. Chiến đế dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Luân hồi, không phải ngươi có thể khống chế được. Quân Thiên Thương động dung, cặp môi khẽ mấp máy, nhưng Thủy Trung vẫn không lên tiếng. Trước mặt của chấm, một khi ngươi sử ra luân hồi quyết mở ngoặc vuông thiếu một đoạn có một đoạn thời gian ở vào thế hạ phong, bị ngươi trói buộc, nhưng thời gian đó qua đi, sẽ bị đình trệ. Vì vậy hãy thần phục đi. Giọng nói của chiến đế mang theo lực khuất phục vô hình, khiến cho người khác không khỏi tín phục. Dựa vào công lực của Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nhìn ra được, chiến đế cũng không phải là mượn lời nói để áp bức đối phương, hắn nói chính là tình hình thực tế. Chiến đế đã nhìn thấu sơ hở của Quân Thiên Thương. Điểm này mới là nguyên nhân chính khiến cho Phong Vân Vô Kỵ động dung. Chiến đế đã nhìn thấu sơ hở của Quân Thiên Thương khi nào? Là vừa rồi sao? Hắn làm cách nào nhìn thấu được? Luân hồi quyết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiến đế trước đây chưa từng gặp mặt Quân Thiên Thương, dựa vào gì mà khẳng định Quân Thiên Thương không phải là đối thủ? Các ý niệm rối ren không ngừng xoay chuyển trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Từ trên người chiến đế, hắn cảm nhận được khí tức đế vương nồng đậm. Quả thật là khí tức đế vương. Bất kể là sự tự tin hay khí chất của người ở địa vị cao đều giống vương giả của nhân gian như đúc. Điều này khiến cho hắn hoài nghi, lẽ nào chiến đế là một đế vương tại vị diện phi thăng? Quân Thiên Thương yên lặng không nói gì, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi. Không biết chiến đế nắm chắc mấy thành thắng được ta? Không biết. Chiến đế trả lời rất nhanh. Ngươi chỉ nên biết là luân hồi quyết của ngươi có sơ hở rất lớn. Hơn nữa, mấy ức năm trước ngươi đã bước lên một con đường sai lầm, hôm nay ngươi vẫn sai lầm như trước. Luân hồi không thể bị nắm giữ, đúng không? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng. Thanh âm đột ngột khiến cho ánh mắt của chiến đế và Quân Thiên Thương đều tập trung trên người hắn. Luân hồi, ngay cả chư thần đều khó nắm giữ, huống hồ là nhân loại. Luân hồi của Quân tiền bối là luân hồi mà cũng không phải luân hồi. Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói. Mới vừa rồi, khi chiến đế và Quân Thiên Thương nói chuyện với nhau, hắn lại cảm nhận được sự kêu gọi của đệ nhất phân thần. Đệ tam, ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, giọng nói của ma giới đệ nhất phân thần xuyên qua không gian tiến vào. Dưới bầu trời ma giới âm u, Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên một tảng đá lớn màu đen, phía sau là một gốc cây đại thụ cũng màu đen. Cách đó không xa, Bội Lý Tư đang khoanh tay đứng một bên. Trong tay của đệ nhất phân thần cầm một thứ gì đó giống như quả nho, nhét vào trong miệng, đồng thời không ngừng đem tin tức của ma giới gửi về trong đầu của đệ tam phân thần. Tại phần cuối tin tức, đệ nhất phân thần lên tiếng: "Tin tức của ta đã gửi qua, tình hình thái cổ bên kia cũng gửi cho ta đi. Tên bổn tôn đúng là không có nhân tình, ta chỉ thích cộng hưởng với ngươi thôi. Tin tức do phân thần ma giới gửi qua cũng không nhiều. Dù sao, mặc dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng đại đa số thời gian phân thần ma giới đều tồn tại trong hình thái ma trùng. Thời gian chân chính xông pha ma giới là rất ngắn. Trong phần tin tức này, đa số lại đều là về cấu tạo cơ bản của ma giới và chư thần. Khi nhân được tin tức về 13 hắc ám chủ thần, Phong Vân Vô Kỵ chợt sinh ra một loại minh ngộ, đột nhiên lại hiểu được lời của chiến đế vừa rồi. Quân Thiên Thương không thể nắm giữ luân hồi, nếu không hắn đã không còn là một gã cao thủ thần cấp hậu kỳ, mà đã là một chủ thần, thậm chí là siêu việt chủ thần. Nhưng bỏ điểm này, Quân Thiên Thương như trước rất mạnh, phi thường mạnh. Bất kể luân hồi quyết của Quân Thiên Thương có thật sự liên quan đến luân hồi hay không, môn võ học này tuyệt đối rất mạnh. Quân Thiên Thương vẫn là một cường giả thần cấp hậu kỳ. Vẻ suy tư của Phong Vân Vô Kỵ lại khiến cho chiến đế chú ý. Kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ. Chiến đế nghi hoặc nói. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, chiến đế liền nói tiếp. Ngươi là người đứng đầu kiếm vực. Ừ, ngươi cũng không phải là đối thủ của chấm. Sư phụ của ngươi đâu? Hay là gọi y ra đi. Không biết tôn sư là vị nào, ngay cả chấm cũng không thể nhìn thấu được trình độ của y. Tu vi bậc này, phóng mắt nhìn ra thái cổ cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Kiếm vực có thể quật khởi trong khoảng thời gian ngắn là do người này trợ giúp sao? Sư tôn của ta. Phong Vân Vô Kỵ lần này thật sự nghi hoặc. Tại hạ không có sư. Đột nhiên hắn lại nhớ đến U Vô Tà. Nếu như nói mình thật sự có sư phụ, U Vô Tà cũng có thể xem như một người. Có điều U Vô Tà đã chết từ lâu. Hơn nữa cho dù còn sống, dựa vào tu vi của hắn chẳng lẽ chiến đế lại không nhìn thấu. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ muốn nói lại thôi, chiến đế trong lòng lắc đầu, nghĩ rằng hắn muốn che giấu tai mắt người khác, liền không quan tâm đến nữa. Quân Thiên Thương, lần này chấm nhận của ngươi một nhân tình. Có điều, lần sau khi hai ta chân chính giao chiến, chấm tuyệt đối sẽ không nương tay. Đứng trước đại nghiệp nhất thống của chiến tộc ta, bất cứ tình cảm cá nhân nào cũng phải gạt sang một bên. Về phần kiến nghị của chấm, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Dứt lời, thân ảnh của chiến đế đột nhiên trở nên mơ hồ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương lạnh. Bên trong xương lạnh kia, một cỗ thần thức cường đại nhanh chóng phá không bay đi. Ta hiểu rồi. Tại khoảnh khắc chiến đế phá không bay đi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hiểu được. Sư tôn mà chiến đế ám chỉ chính là bổn tôn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 271. Đế quân cho mời. Hóa thân của chiến đế rời đi, tại trường chỉ còn lại Phong Vân Vô Kỵ và Quân Thiên Thương. Nhất thời thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hoa tuyết lác đác bay đi và tiếng gió thổi vù vù quanh quẩn bên tai. Quân Thiên Thương dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ta và chiến đế đều đã xem thường ngươi. Quân Thiên Thương nói. Ồ! Phong Vân Vô Kỵ thản nhiên nói. Không biết vực chủ nói như vậy là có ý gì? Quân Thiên Thương lắc đầu, chỉ cười mà không nói. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng. Ta có một đề nghị, không biết kiếm thần có hứng thú không? Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình, tay phải liền mở ra, lên tiếng. Xin cứ nói. Hai vực liên minh. Quân Thiên Thương thần sắc nghiêm túc, nói xong liền nhìn thẳng vào Phong Vân Vô Kỵ, Ngoài dự liệu của Quân Thiên Thương, Phong Vân Vô Kỵ lại tỏ ra chấn định, giống như hắn đã sớm đoán được đề nghị này của Quân Thiên Thương. Xem ra đây là phương pháp duy nhất hiện nay. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói, chân mày không hề có một nếp nhăn. Tại Chiến Đế Phong, Chiến Đế mở mắt ra. Trước người hắn, chiến ma có chút nhích nhác đang quỳ mọp xuống. Đế quân, chiến ma cung kính nói, thuộc hạ có tội, thứ cho ngươi vô tội. Chiến đế lạnh nhạt liếc nhìn chiến ma một cái, lạnh lùng nói, trở về hàng đi. Vâng thưa đế quân. Chiến ma liền đứng dậy, đi đến bên trái chiến đế. Lần này hắn lại đi thẳng đến hơn 230 bước mới dừng lại, ngồi xếp bằng vào hàng. Bên trong chiến đế cung, sương lạnh bốc lên dày đặc, bóng người lay động như ẩn như hiện bên trong. Từng luồng khí lạnh lướt qua cửa lớn của băng cung, thổi qua mép đầu của chiến đế, vài sợi tóc màu trắng bạc phất phơ. Trên khuôn mặt uy nghiêm của chiến đế lộ ra thần sắc suy tư, một lát sau sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói. Chiến phong bước ra khỏi hàng. Tiếng va chạm của phiến giáp từ bên phải vang lên. Một chiến tướng thân mặc chiến giáp nặng nề màu trắng bạc từ bên phải chiến đế bước ra. Vô luận là từ trang phục hay là khí chất lộ ra, đều giống như một chiến quan anh tuấn mặc bào trắng hơn là một tuyệt thế cao thủ. Cặp môi của hắn có chút mỏng nhạt, khuôn mặt trắng nón như ngọc, hoàn toàn khác hẳn với những chiến tướng có sung mạo uy vũ và chiến ý hùng hậu bên trong chiến đế cung. Chiến phong có một khuôn mặt rất bình thường, lộ ra vẻ trí tuệ giống như một vị quan văn ngồi trong màn bày mưu tính kế quyết chiến ngoài ngàn dặm. Đế quân, chiến phong bình tĩnh quỳ một chân xuống như đang đợi lệnh. Vực chủ kiếm vực Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện tại biên giới tuyết vực, hội hộ cùng với Quân Thiên Thương. Hai người nhất định sẽ kết thành liên minh. Ngươi hãy nhân dịp này nhanh chóng dẫn theo 4.000 tộc nhân đến kiếm vực một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào kiếm các, trong vòng 2 ngày phải trở về. Hiểu chưa? Chiến đế thần thái có vẻ nghiêm túc. Phía đối diện, chiến phong bình tĩnh nói, vâng thưa đế quân. Sau đó hắn liền đứng dậy, xoay người nhìn về hướng bên trái chiến đế. Thất tướng theo ta. Bên trong sương lạnh mờ ảo, từ 7 vị trí gần như đồng thời đều xuất hiện 2 tia sáng, tổng cộng có 14 vệt sáng. 7 cặp mắt từ trong sương lạnh mở ra, ánh sáng bắn ra từ mí mắt xua tan sương mù trước mặt. Vâng thưa đại nhân. Tiếng phiến giáp va chạm vang lên bên trong sương lạnh. Sau đó 7 đại hán mày rậm đồng thời đứng dậy, theo chiến phong đi nhanh ra bên ngoài. Chiến là, ngươi cũng đi. Lần này tất cả đều phải nghe chiến phong sai khiến. Chiến đế nhìn chiến la đang ngồi xếp bằng bên chiến đế cung nói, vâng thưa đế quân. Chiến la cung kính hướng về băng cung khom mình một cái, sau đó xoay người đi nhanh về hướng chiến phong. Chiến phong nhanh chóng chọn ra 4.000 tộc nhân, sau đó ngự không tiến về hướng kiếm vực. 7.000 dặm bên ngoài chiến đế cung, bên bờ tuyết vực, Phong Vân Vô Kỵ một mình đứng giữa trời đất. Quân Thiên Thương đã rời đi từ lâu. Cộp cộp, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau. Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu lại cũng biết là Tây Môn Y Bắc đang đi tới. Huyên liên minh với Đao Vực liên minh, chuyện này làm ta rất bất ngờ. Tây Môn Y Bắc chậm rãi đi tới, đồng thời lên tiếng. Bất kể là Đao Vực hay Kiếm Vực đều không thể đối kháng với chiến tộc. Hai vực liên minh là phương pháp cuối cùng. Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ theo gió phất phơ, ánh mắt nhìn về phía xa tại một phiến địa vực trắng xóa. Đao Đế không thể đại biểu cho Đao Vực. Sau khi trầm mặc một chút, Phong Vân Vô Kỵ nói ra một câu. Thân thể Tây Môn Y Bắc khẽ dao động. Chỉ một câu hắn đã hiểu được ý tứ của Phong Vân Vô Kỵ. Đao Đế tuy là một vực chủ của Đao Vực, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Từ tình huống hiện nay mà xem, Đao Đế chưa từng là người đứng đầu Đao Vực. Đao Vực có rất nhiều bí mật, một đao đế không thể đại biểu cho đao vực. Tây Môn Y Bắc lắc đầu, những sợi tóc trắng như tuyết rũ xuống che khuất một bên mắt phải. Ai? Thái cổ này đã thay đổi rồi. Phong Vân Vô Kỵ cũng ngẩng đầu thở dài một tiếng. Tâm trạng của hắn cũng giống như Tây Môn Y Bắc. Khi một người sinh sống tại một địa phương trong thời gian rất dài, bỗng nhiên trong nháy mắt lại phát hiện tất cả đều biến đổi, trở nên xa lạ, lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì? Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng. Tây Môn, huynh tạm thời trở về đi. Ta còn muốn ở lại nơi này. Huynh lo lắng cho kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Sự xuất hiện của chiến tộc đã kéo theo một loạt biến hóa của thái cổ. Đao vực cũng đã lộ ra bộ mặt chân chính, vậy còn ma vực thì sao? Từ đầu đến cuối, ma vực thủy chung vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, điều này thật không phù hợp với địa vị của bọn họ. Nghe nói ám vực ma quân đã bị một tên đệ tử trẻ tuổi của chiến tộc bắt đi, nhưng ma vực cũng không hề có hành động, không biết bọn họ suốt cuộc đang toan tính chuyện gì. Thời gian ma vực thành lập hình như còn sớm hơn so với đao vực, thế lực ẩn tàng của đao vực hùng hậu như vậy, ma vực chắc hẳn không thể nào kém hơn. Hơn nữa còn có hệ phái tự do. Hiện nay nhân số nhiều nhất chính là hệ phái tự do, không một vực nào sánh bằng. Nhưng từ trước đến giờ, cao thủ thần cấp của hệ phái tự do mà chúng ta nhìn thấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chiến tộc xuất hiện cao thủ chân chính hệ phái tự do liệu có xuất hiện hay không thì không ai biết được. Kiếm vực vẫn là quá yếu. Phong Vân Vô Kỵ cảm thán. Ta hiểu được. Tây Môn Y Bắc đứng yên trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi, thân hình lướt qua bay nhanh về kiếm vực. Sau khi Tây Môn Y Bắc rời đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn lặng lặng đứng yên tại chỗ, trong đầu vô cùng rối ren. Rất nhiều vấn đề chờ hắn giải quyết, nhưng vấn đề khiến cho hắn mê hoặc nhất lại là thực lực và thái độ của ma vực. Xin lỗi đã quấy rầy suy nghĩ của các hạ. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Thế nhưng ta vẫn muốn giới thiệu một chút. Ta là chiến tướng của chiến tộc Chiến Duyên. Phong Vân Vô Kỵ nghe được liền ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, một vòng đệ tử chiến tộc khí tức cường đại đã hoàn toàn vây quanh hắn. Phía trước vòng vây, một gã nam tử tóc dài đứng ngạo nghễ. Khi Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, kẻ gọi là Chiến Duyên này đã đến cách hắn không đầy trăm trượng cự ly. Chiến Duyên khẽ giơ tay trái lên, khóe miệng nở một nụ cười tà, giống như đã hoàn thành một mưu kế nào đó. Những đệ tử chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi thu hẹp vòng vây lại. Thế nào? Các ngươi muốn thừa dịp ta chỉ có một mình để đối phó với ta? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Không. Nam tử gọi là Chiến Duyên khoát khoát tay cười nói. Chỉ là đế quân chúng ta cảm thấy vực chủ phi thường hợp ý, muốn mời các hạ đến chiến đế cung một chuyến. Dứt lời, tay phải của hắn liền đặt lên tuyết đao bên hông phải. Nếu chiến đế đã có lệnh, Vô Kỵ không dám từ chối. Xin hãy dẫn đường đi. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lại cười, vẻ mặt xuân phong, đưa tay ra hiệu với Chiến Duyên. Sắc mặt Chiến Duyên lại sửng sốt, chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Có điều từ đầu đến cuối, dưới một thói quen gần như bản năng, Chiến Duyên vẫn bảo trì tư thế phòng thủ gần như không đổi, khiến cho Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thể ra tay. Như vậy chúng ta đương nhiên là càng hoan nghênh. Chiến Duyên liền phản ứng lại, ung dung nói, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Chỉ có điều, nghe nói vực chủ kiếm vực công tham tạo hóa đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Vì để thuận tiện, xin vực chủ hãy tự mình chịu trói, như vậy chúng ta mới dễ dàng đưa vực chủ đến chiến đế cung, cũng tránh làm cho đế quân tức giận. Vòng vây lại thu hẹp một bước. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu. Thật là có chút làm cho người ta thất vọng. Vậy là các ngươi muốn chiến sao? Chiến Duyên thần sắc không đổi. Dù sao đế quân cũng đã nói qua kiếm thần võ công cao tuyệt, chúng ta không thể không cẩn thận một chút, miễn cho quý thể của các hạ bị thương. Nghe được những lời này, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ nhất thời trầm xuống. Nếu đã như vậy, động thủ đi. Có điều chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lưu lại bổn tòa sao? Phong Vân Vô Kỵ đã không còn xưng ta, mà lại là bổn tòa. Biểu thì hắn không muốn cùng Chiến Duyên tiếp tục nói dông dài. Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ẩn trong đám người chung quanh có không ít cao thủ thần cấp. Ha ha! Chúng ta đã sớm biết khinh công của kiếm thần có 102 trong thiên hạ, cho nên trước khi đến đây, đế quân đã phái 4 vị hộ pháp liên thủ thiết lập cấm chế không gian. Nếu như các hạ muốn từ nơi này thoát ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chiến Duyên mỉm cười nhìn hư ảnh đột nhiên tan ra trước mặt, thản nhiên nói. Gần như ngay khi thân hình nguyên bản của Phong Vân Vô Kỵ còn chưa tan mất, cách đó gần trăm trượng, một thân ảnh mờ nhạt từ hư không xuất hiện, dần dần ngưng thực thành bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ. Từ vị trí của Phong Vân Vô Kỵ quan sát xuống phía dưới, tại bốn phương đều có một lão giả chiến tộc tóc bạc râu trắng giơ một tay lên cao quá đầu giống như thiên thần. Bốn cánh tay phảng phất như bốn cây cột lớn phong tỏa toàn bộ không gian phía trong. Tần suất không gian không ngừng biến hóa, cho dù có năng lực thiên ma hóa thân trong khoảng thời gian ngắn cũng khó đột phá ra. Trước mắt bỗng nhoáng lên, trong nháy mắt Phong Vân Vô Kỵ lại xuất hiện ở vị trí cũ. Kiếm thần, mời trở lại đi. Bốn giọng nói già nua từ bốn phía gần như đồng thời vang lên. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 272: Kiếm Trung Chi Thần. Phong Vân Vô Kỵ đang chuẩn bị thi triển Thiên Ma Thần Thông, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức cường đại ở phủ cận đang tập trung vào mình. Ánh mắt của hắn xuyên qua cấm chế không gian của bốn lão giả chiến tộc nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng đang đứng giữa hư không, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mình. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, thiếu niên kia liền khẽ gật đầu đầy thâm ý. Không gian chung quanh đột nhiên rung động, cảnh vật nhanh chóng biến hóa. Khi tất cả khôi phục lại bình thường, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mình đã trở về chỗ cũ. Thủ đoạn phong tỏa không gian thật lợi hại. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ thầm. Kiếm thần tốt nhất hãy bó tay chịu trói đi. Dù sao thời gian ngươi bước vào thần cấp quá ngắn, hơn nữa hiện tại chỉ có một mình. Chiến Duyên dường như đối với việc này không hề kinh ngạc. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hắn liền mỉm cười nói. Ai? Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, nhìn Chiến Duyên nói. Các ngươi đã đánh giá ta quá thấp. Có đôi khi nhân số cũng không đại biểu cho ưu thế tuyệt đối. Cái gì? Chiến Duyên giật mình, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức phất tay. Ra tay. Trung quanh đông đảo chiến sĩ đao vực đột nhiên bắt đầu đi chuyển vòng tròn theo hai phương hướng trái ngược nhau. Khí tức của tất cả nhanh chóng hợp thành một thể, tạo thành những vòng đao xoay tròn hướng lên trời. Từng luồng đao khí sọc theo đao thể đang vây quanh Phong Vân Vô Kỵ bắn ra. Vút vút. Tiếng xé gió chói tai vang vọng trong hư không. Từ phía trên quan sát xuống, trời đất bằng phẳng dường như được khảm vào một bánh răng khổng lồ chuyển động, mà Phong Vân Vô Kỵ thì đang bị vây ở trung tâm bánh răng này. Tụt tụt. Tiếng bước chân trầm thấp nhưng rõ ràng từ bốn phía vang lên. Từng gã chiến tộc sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đao thể trắng như tuyết cao mấy trăm trượng lần lượt đi ra, bước chân rất chỉnh tề. Ngay khi những đệ tử chiến tộc bước ra khỏi đao thể băng hàn, chân phải lại giơ lên cao, khí lạnh mãnh liệt từ lòng bàn chân tràn ra. Trong phạm vi 10 trượng bên dưới trận, mặt đất trong nháy mắt kết băng đồng thời lan rộng về bốn phía. Rập. Bên dưới những bộ bào trắng tung bay phần phật, mấy trăm bước chân đồng thời đạp xuống. Khi bàn chân chạm vào mặt đất, hai dòng khí lạnh khoảng chừng 4 thước bắn về hai bên theo một đường vòng cung kéo dài đến rất xa, dung hợp làm một cùng với xương lạnh tỏa ra từ dưới chân một chiến tướng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lạnh cuộn trào hình thành một vòng xoáy khổng lồ thẳng lên cao. Vòng xoáy kia không ngừng kéo dài về phía trên, dần dần thu hẹp lại cuối cùng hội tụ thành một điểm. Một tiếng rung mạnh vang lên, sau đó nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, mặt đất bắt đầu đóng băng. Trên đỉnh của cơn xoáy, vô số hoa tuyết từ bên trong bắn ra rải rác rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ vẫn trầm tĩnh nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mặc dù chung quanh ngập tràn những tiếng xít và khí tức cường đại, nhưng trong nội tâm của hắn lại rất bình tĩnh. Đã lâu không dùng đến chiêu này. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, hắn bỗng nhiên ngồi xuống đất, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Đinh! Một tiếng kiếm ngân từ mặt đất vang lên, sau đó một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ giữa vòng vây của đệ tử chiến tộc. Ánh sáng rực rỡ khiến cho toàn bộ thiên địa đều biến sắc, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xoẹt! Từ bên trong đao thể trắng như tuyết cao đến tận trời, một vòng đao khí vô hình tổng lồ từ mặt bốn phía bắn lên, lao thẳng vào nơi ánh sáng chói mắt nhất. Không khí bị xé rách phát ra từng tiếng rít chói tai. A! Mấy trăm cao thủ chiến tộc đứng trong băng tuyết gió xoáy bỗng hét lớn một tiếng, tay phải giơ lên cao quá đỉnh đầu, sau đó mạnh mẽ bổ xuống. Mấy trăm đạo đao khí hùng hậu phát ra cùng với đao khí vô hình bắn ra từ mặt đất bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng răng rắc giòn giã không ngừng vang lên bên tai. Bên dưới đao khí băng hàn tựa như thực chất, từng đạo băng hoa thật lớn như tia chớp lao về hướng trung tâm vòng vây. Dưới bầu trời, trên mặt đất, bên trong vòng vây của đệ tử chiến tộc, khí lạnh nồng đậm lượn lờ không tan, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh sáng chói mắt. Hai đợt công kích mạnh mẽ lao vào ngọn nguồn của ánh sáng lại không hề gây ra một chút chấn động, giống như hai đạo đao khí khổng lồ đã đánh vào một không gian khác. Đinh! Lại là một tiếng kiếm ngân réo sắc đến tận trời, khi chúng đệ tử chiến tộc còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng chói mắt kia đột nhiên biến mất. Một lực hút cường đại không thể hình dung từ phía trước truyền đến, không khí chung quanh trong nháy mắt bị lực hút kia kéo đi, hình thành một khoảng chân không trong thời gian ngắn. Khí lạnh tràn ngập trong trời đất đột nhiên tan rã. Băng hoa vốn đang lan về bốn phía cũng nhanh chóng biến mất. Những băng tầng dày đặc cùng với khí lạnh tràn ngập hư không đều bị hấp nạp không còn. Trời đất lại khôi phục nhiệt độ bình thường. Tất cả những điều này đều chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Lực hút cường đại như biển lớn chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Cuối cùng cũng như ánh sáng kia biến mất vô ảnh vô tung. Trời đất sáng trong. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên đất, thân thể lấp lánh gần như trong suốt phản chiếu trên từng con ngươi màu đen của đệ tử chiến tộc. Nhưng hình ảnh này tồn tại chưa được thời gian nháy mắt công phu, đã nghe được những tiếng đinh đinh. Tiếng kiếm ngân không ngừng vang vọng giữa hư không. Một đóa hoa sen bỗng nhiên từ bên trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ bay ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Hoa sen vừa xuất hiện đón gió liền lớn lên, trong nháy mắt đã mở rộng đến mấy chục trượng. Từng phiến lá kiếm trong suốt từ bên trong hoa sen bắn ra, mỗi một phiến đều phát ra tiếng kiếm ngân réo sắt. Mấy ngàn đệ tử chiến tộc đứng trong gió tuyết tận mắt nhìn thấy một đóa kiếm liên khổng lồ nở rộ, những phiến lá trải dài ra bốn phía đến mấy chục trượng. Mà bên trong hoa sen lại là Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi nhắm mắt, ra tay. Chiến Xuyên biến sắc, lập tức quát lớn đồng thời lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, trong nháy mắt đã đến bên cạnh kiếm liên khổng lồ. Kiếm giả trong vạn loại võ đạo, luận về tốc độ có thể xem như là đệ nhất. Luận về xuất thủ có người nào nhanh hơn được Phong Vân Vô Kỵ? Hai chữ, ra tay. Vừa ra khỏi miệng Chiến Duyên, một đợt tấn công mới còn chưa kịp thành hình, Phong Vân Vô Kỵ đã xuất thủ, ầm. Vô số lá kiếm hình thoi bắn ra, cắt phá hư không, phát ra tiếng rít chói tai. Chiến Xuyên trong nháy mắt ngừng lại, tay phải vung lên, chiến đao đã nằm trong tay. Một đạo đao khí khổng lồ từ chiến đao của hắn phát ra, bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng trong kiếm liên. Gần như đồng thời, phía sau Chiến Xuyên từng đạo đao khí mờ mịt cũng phá không bay đến, lướt qua Chiến Xuyên bổ về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Đao khí còn chưa hạ xuống, con ngươi của Chiến Xuyên bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt lướt qua những lá kiếm dày đặc, xuyên thấu tầng tầng hư không nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một bóng người trắng sáng mơ hồ đứng lên, nhún mình một cách đã bay vút lên bầu trời. Đinh đinh, tiếng kiếm ngân vẫn không ngừng vang lên. Từng phiến lá kiếm sắc bén như cuồng phong bạo vũ, hóa thành từng vệt sáng bắn về hướng đám người Chiến Xuyên. Ầm ầm, chấn động và những tiếng nổ liên miên không dứt. Đao khí phá không bay đến đều bị kiếm trận dày đặc hình vòng xoáy phá tan. Đồng thời bóng người sáng chói trong hư không cũng đưa tay lên. Dưới mặt đất, từ dưới thân Phong Vân Vô Kỵ, từng phiến lá kiếm vừa sinh trưởng trên đài sen lại phá không bay ra, lao về hướng về bóng người màu trắng giữa bầu trời. Vút vút vút. Trên mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi xếp bằng bất động trong hàng vạn lá kiếm dày đặc. Nhưng chung quanh người hắn, tiếng lá kiếm sinh trưởng leng keng càng ngày càng vang vọng. Phạm vi của kiếm liên càng lúc càng lớn, tầng lá kiếm bên ngoài đã mở rộng hơn mấy trượng, giống như san bằng cả mặt đất. Mà từ bên ngoài kiếm liên, một vòng lá kiếm mới lại mọc ra. Ầm. Lá kiếm hình thành những mũi nhọn từ không trung bắn xuống. Chiến Xuyên trong lòng kinh hãi, tại khoảnh khắc cuối cùng khi lá kiếm sắc bén bắn đến trước người, hắn liền vung một tay mạnh mẽ đánh vào những mũi nhọn của kiếm trận. Ầm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân hình Chiến Xuyên bị chấn bay ra xa hơn 10 trượng. Hắn cố gắng ổn định thân thể, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt đất trước người đã xuất hiện một đường rãnh sâu hơn đầu gối. Một cảm giác đau nhức truyền đến, Chiến Xuyên liền cúi đầu nhìn xuống. Trên bàn tay của hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện đầy những lỗ nhỏ như tổ ong, máu tươi không ngừng ướt ra. Tách, từng giọt máu loãng theo vân tay rơi xuống, rất nhanh thấm vào trong đất. Sắc mặt của Chiến Xuyên đột nhiên biến đổi, kinh hãi nhìn vào bàn tay, sau đó hét lớn một tiếng. Từ trong những lỗ nhỏ trên bàn tay của hắn từng đạo kiếm khí bắn ra. Xoẹt xoẹt. Dưới thân Chiến Xuyên, mặt đất đột nhiên xuất hiện những lỗ thủng lớn bằng ngón út, sâu không lường được. A. Sau khi kiếm khí từ trong tay bắn ra, thần sắc của Chiến Xuyên vẫn không hề buông lỏng, trái lại quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân vận chuyển truyền vào tay phải. Phụt. Máu tươi bắn ra, nhưng cùng với nó còn có kiếm khí hùng hậu. Trong hư không, bóng người sáng trắng lại vung tay lên. Một đạo kiếm khí sáng ngời từ trong máu tươi bay ra, hóa thành hình lá kiếm nhanh chóng nhập vào kiếm trận hình vòng xoáy xoay quanh người hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chiến Xuyên nhìn bàn tay, lại liếc mắt nhìn những lỗ thủng trên mặt đất, trong lòng kinh hãi. Sao lại có võ công cổ quái như vậy? Dưới mặt đất, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ lúc ẩn lúc hiện bên trong kiếm liên. Mà trên bầu trời, lá kiếm vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt, lại hoàn toàn do bàn tay của bóng người sáng trắng điều khiển. Nếu các ngươi đã muốn lưu bổn tọa lại, vậy thì bổn tọa sẽ ở lại. Bổn tọa chỉ có một mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bổn tọa sẽ tùy các ngươi xử trí. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ tử hư không vang lên. Vị trí của hắn cũng phiêu hốt bất định, chợt cao chợt thấp. Trong lời nói lộ ra sát khí. Chiến Xuyên khẽ lui về phía sau, cùng với mấy trăm cao thủ chiến tộc tạo thành một hàng. Chỉ mới một chiêu, hắn đã hiểu rõ bản thân sợ rằng vẫn chưa phải là đối thủ của đối phương, cho nên cũng không ham chiến. Chiến Xuyên bỗng nhiên đưa chiến đao chỉ về phía trước, đồng thời quát lên. Tất cả đồng thời xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức toàn lực đánh ra một đao. Gần như cùng lúc, đông đảo đệ tử chiến tộc chung quanh Phong Vân Vô Kỵ cũng đồng loạt xuất thủ. Đao khí sập trời kín đất, gần như áp bức không khí tại trường tạo thành chân không. Xoẹt xoẹt, từng vết nước nhỏ màu đen từ bốn phương tám hướng lan rộng về trung ương. Cảnh vật chung quanh dưới không gian giãn nước cũng trở nên mờ ảo. Mấy trăm cao thủ chiến tộc, trong đó có hơn 10 cao thủ thần cấp, đao khí hùng hậu như vậy, lại đồng thời xuất thủ, không gian làm sao có thể chịu nổi áp lực. Mắt thấy đao khí đến gần, đột nhiên trong lúc này, một lực hút cường đại từ mặt đất truyền đến. Khi còn cách Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng kiếm liên chừng mấy trượng, đa số đao khí đột nhiên tán loạn, hóa thành từng dòng năng lượng ôn hóa tràn vào cơ thể của hắn. Dưới tác dụng của Bắc Minh Thần Công, những năng lượng này đều bị Phong Vân Vô Kỵ vào cơ thể. Về phần đao khí còn lại, dựa vào kiếm thể của hắn căn bản không sợ thân thể bị thương, đem tất cả truyền vào mặt đất dưới người. Âm đùng đùng, từng vết nứt lớn từ bên dưới thân Phong Vân Vô Kỵ lan rộng về bốn phía. Bên trong những vết nứt lớn kia, từng đạo đao khí không ngừng bắn ra. Từ bên cạnh nhìn lại, khoảng cách giữa kiếm liên và mặt đất lúc này đã là hai thước. Hấp tinh đại pháp đã giao cho đệ nhất phân thần, còn Bắc Minh Thần Công cũng có hiệu quả tương tự thì lại được bổn tôn giao cho đệ tam phân thần. Khi Phong Vân Vô Kỵ tính tu tại địa tử nguyên mạch, bổn tôn lại tiến hành sửa chữa đối với loại công pháp này. Khi đệ tam phân thần còn đang ngủ say, dưới tình huống không thể tự chủ, bổn tôn đã tự ý tiến hành sửa chữa tu luyện bên trong kiếm thể. Lần đầu tiên thức tỉnh, Phong Vân Vô Kỵ đã phát hiện việc này. Nhưng xét ra chuyện này cũng không hề có hại, cho nên hắn vẫn tùy ý để cho Bắc Minh Đại Pháp tiếp tục vận hành. Có điều kiếm thể dù sao cũng không phải là bổn tôn, lại tu luyện Bắc Minh Đại Pháp dưới trạng thái vô ý thức, cho nên vẫn chưa đạt đến đại thành. Nếu như hoàn toàn đại thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống vẫn còn đao khí không thể chuyển hóa hấp thu. Những đao khí không bị Phong Vân Vô Kỵ hấp nạp, lại bị bóng người sáng chói trên bầu trời điều khiển những lá kiếm dày đặc lần lượt phá tan. Sau khi một chiêu đã phá tan công kích của chiến tộc, phía trên Phong Vân Vô Kỵ, bóng người sáng chói lại khép hai tay trước ngực. Những lá kiếm đầy trời dưới sự khống chế của một lực lượng vô hình hội tụ lại trước người hắn, đứng yên giữa hư không. A! Một tiếng quát vang lên. Mấy chục vạn lá kiếm từng phiến nối tiếp nhau phá không bay ra. Từ trên cao nhìn xuống, vô số những vệt sáng xuyên qua hư không lao về hướng đệ tử chiến tộc bên dưới. Dạo này lên TTV. Ngoài việc bóp chuyện ra thì chẳng biết làm gì, cho nên mình cũng lười online, chắc phải 2,3 ngày mới lên một lần. Phần này thì đúng là đỉnh cao của sai chính tả và thiếu từ. Mình cũng chỉ dịch được chính xác khoảng 85% mà thôi, còn lại đều phải dựa vào ngữ cảnh để dịch. Vì vậy nếu các bạn đọc thấy chỗ nào khó hiểu thì cũng xin đừng thắc mắc. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 273 Vạn Kiếm Triều Tông. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng phiến lá kiếm từ bầu trời không ngừng bắn xuống. Đám người chiến duyên cũng liên tục xuất thủ, phá nát những lá kiếm đã phân tán, nhưng lá kiếm sập trời rất nhanh lại che phủ cả tất cả tầm nhìn. Âm. Chiến duyên chỉ cảm thấy một luồng sáng trắng lói lên bên cạnh mình, tiếp đó từ phía sau vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Trong tiếng nổ rung trời, vô số đệ tử chiến tộc kêu lên thảm thiết, bị sóng khí cường đại chấn bay về bốn phương tám hướng. Giữa vòng vây của đệ tử chiến tộc, bóng người sáng chói ngự trên vạn lá kiếm đứng giữa không trung. Từng phiến lá kiếm ngưng tụ như thực thể, hoặc tại không trung hoặc sát mặt đất, vận chuyển theo một quy luật nào đó. Những tiếng kêu bén nhọn không ngừng vang lên bên tai. Bày trận.

cho dù hắn không muốn đả thương người, cũng không phải do hắn quyết định. Chiến đế nhìn tên chiến tướng kia, khẽ gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại. Bên trong chiến đế cung lại khôi phục sự yên tĩnh như trước. Bên ngoài tuyết vực mấy ngàn dặm, Tây Môn Y Bắc đang bay nhanh giữa không trung đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Chiến ma, ngươi là Tây Môn Y Bắc?" Phía trước Tây Môn Y Bắc, tên nam tử đang đứng chắp tay liền xoay người lại. Người này không phải chiến ma thì là ai? Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 274: Chiến ý và sát khí. Ngươi là chiến ma? Tây Môn Y Bắc bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, hờ hững nói: "Ngươi biết ta?" Chiến ma nhíu mày: "Ngươi không nên đến ngăn cản ta." Tây Môn Y Bắc lạnh lùng nói: "Vậy sao?" Chiến ma sững sốt, tiếp đó liền cười lớn: "Ha ha ha, ngăn cản ngươi? Bổn tọa cũng không muốn ngăn cản ngươi, bổn tọa chỉ muốn giết ngươi." Dứt lời, thần sắc của hắn bỗng trở nên dữ tợn. Vết sẹo xấu xí trên trán lại di chuyển về phía bên phải, khiến cho diện tích của khuôn mặt hung ác bên trái càng lớn hơn. A! Một tiếng gầm lớn vang lên, một bóng đen khổng lồ chợt xuất hiện sau lưng chiến ma. Trời đất bỗng tối sầm lại. Trong khoảnh khắc này, giọng nói hờ hững của Tây Môn Y Bắc từ trong bóng tối vang lên: "Ngươi thật sự không nên đến." Ầm ầm. Bóng tối trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tuyết vực. Trong bóng tối đen kịt, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong hư không, hoa máu bắn tung giữa trời cao. Chuyện gì xảy ra? Vài chiến tướng vừa từ chiến đế cung đi được mấy ngàn dặm ngẩng đầu nhìn lên. Trời đất hoàn toàn tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tên chiến tướng dẫn đầu, vội vã quát lên: "Mau đi theo ta." Dứt lời hắn liền bay nhanh về địa phương phát ra tiếng hét. Bóng tối cũng không thể duy trì một thời gian dài. Không lâu sau, những chiến tướng kia rốt cuộc cũng đến được mục tiêu. Giữa mặt đất trơ trọi, một cỗ thi thể bị phân thành hai nửa, máu loãng chảy xuôi xuống đất. Tại vũng máu giữa hai nửa huyết nhục, một bóng đen to lớn mờ nhạt vẫn còn đứng thẳng, thần thái tỏ ra có chút ngơ ngác. Suýt! Những chiến tướng kia đồng thời hít một hơi lạnh, dường như không thể tin được thảm cảnh trước mắt. Chiến ma cường hãn cao ngạo chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cổ thi thể. Điều này sao có thể? Tên chiến tướng trung niên nhìn thi thể dưới chân. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng tiếng kêu bén nhọn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầy quả đen theo khí tức của huyết nhục từ xa bay đến, lượn vòng trên đỉnh đầu. Hắn lại quay đầu nhìn về hướng chiến đế phong xa xa. Sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể loạng choạng lùi lại mấy bước. Gần như ngay khi bóng tối phủ xuống toàn bộ tuyết vực, hai cơn lốc khổng lồ lại một lần nữa va chạm kịch liệt với nhau. Ầm! Toàn bộ cơn lốc bên ngoài nổ tung, từng phiến lá kiếm từ trong khe hở bắn ra. Vô số đệ tử chiến tộc kêu lên thảm thiết, bị lực lượng cường đại chấn bay đi. Vô số lá kiếm hẹp dài từ trong cơn lốc bắn ra, trong đó có rất nhiều lá kiếm bên mép của lưới sắc còn mang vết máu đỏ tươi. Vút vút, hàng vạn lá kiếm phá không bay ra, vẽ nên từng vòng cung hoàn mỹ tại không trung, phát ra những tiếng kêu sắc bén. Lá kiếm bỗng nhiên tản ra phía ngoài hơn trăm trượng, để lộ ra hóa thân của thần đức cùng với kiếm liên khổng lồ và bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Trên đỉnh núi, con ngươi của thiếu niên đột nhiên co rút lại, lập tức từ không trung nhảy xuống, trong nháy mắt lướt qua tầng tầng không gian lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Đang ở không trung, hắn chợt quát lên một tiếng, tay phải bỗng nhiên vươn ra. Một cỗ kình khí hủy diệt trắng xóa từ bàn tay phát ra, bao phủ cự ly mấy trăm trượng. Từ rất xa, Vô số lá kiếm trong hư không đột nhiên phát ra tiếng nổ giòn, tiếp đó liền vỡ vụn. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, trên bầu trời, phong vân vô kỷ bắt kiếm quyết. Lá kiếm đang bắn ra trăm trượng từ cực động hóa thành cực tính, ngừng lại giữa không trung. Thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó toàn bộ lá kiếm đồng loạt quay trở về. Vạn đạo kiếm khí mờ mịt từ trong hư không bắn ngược về, kiếm khí cắt qua không gian phát ra tiếng rít chói tai, tốc độ so với khi bắn ra còn nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Xuýt xuýt, từng thanh âm vật sắc đâm vào thân thể vang lên. Mỗi một thanh lá kiếm cắt qua thân thể lập tức bắn ra một chùm máu tươi. Máu tươi vẩy ra, hoa tuyết trắng trong khoảnh khắc biến thành màu huyết hồng kinh hãi, từng phiến rơi xuống mặt đất, hóa tan ra. Bóng tối qua đi, trời đất lại trở nên sáng trong như trước. Tiếng gió gào thét đột nhiên lại trở nên yên tĩnh như chết chóc. Trên mặt đất, từng thanh lá kiếm lấp lánh trong suốt lóe ra ánh lạnh xuyên qua thân thể từng tên đệ tử chiến tộc, vim chặt bọn chúng xuống đất. Mấy ngàn đệ tử chiến tộc, mỗi một tên vẫn duy trì một loại tư thế, hoặc là hai tay mở ra nhìn lên bầu trời, hoặc là nửa quỳ tại đất cúi đầu nhìn xuống, nhưng tất cả dường như đã hóa thành tượng đất, không hề nhúc nhích. Rắc rắc, từng tiếng vỡ vụn vang lên tại mặt đất bên dưới bản thể của phong vân vô kỷ ở trung ương, từng phiến lá kiếm mới lại vươn ra. Lá kiếm không ngừng vươn dài, tiếp đó như chim bay vào rừng bắn về nơi hóa thân của phong vân vô kỷ trên bầu trời. Hai tay của phong vân vô kỷ không ngừng vũ động, từng phiến lá kiếm nhỏ hẹp dài mấy trượng liền hóa thành một đoàn rán sát vào thân thể hắn. Những tiếng bồng bồng không ngừng vang lên, lá kiếm dày đặc quay chung quanh hóa thân như cắm vào người, không ngừng vươn dài ra phía ngoài. Trong nháy mắt, lá kiếm từ phạm vi mấy trượng chung quanh thân thể phong vân vô kỷ đã mở rộng đến mấy trăm trượng. Kiếm trận dày đặc không thể tưởng tượng, hầu như không thể chen vào một mảnh lá kiếm, lơ lửng giữa trời đất hình thành một đóa hoa chói lọi. Bên ngoài kiếm trận, mấy chục tên nam tử áo trắng đứng thẳng trong hư không, không hề nhúc nhích sống như những tảng đá. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh lúc này lại trở nên đỏ bừng, đó là một loại giận dữ đến cực điểm. Ngươi đã giết bọn họ! Ngươi đã giết bọn họ! Một gã chiến tộc chợt quát lên. Ngươi dám giết bọn họ! Một gã chiến tộc khác lại gầm lên. Từng cỗ chiến ý cường đại từ trong cơ thể phát ra bắn thẳng đến tận trời, khuấy động khói mây. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Lúc này tên thiếu niên nhảy xuống từ đỉnh núi cao ngàn trượng đang đứng thẳng trong hư không, lạnh lùng nói. Từ bên ngoài thân của hắn, không khí đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như có một tầng khói khí mờ mịt không tan. Đây không phải là một trò chơi. Bất cứ cuộc chiến nào đều sẽ có thương vong, chẳng lẽ ngay cả điều này chiến tộc cũng đã quên? Phong vân vô kỷ lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cỗ thi thể, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác miên man. Thật lâu trước đây, hắn cũng từng rất quan tâm đối với tử vong. Khi mới sáng lập kiếm vực, bất cứ một môn nhân nào thương vong đều khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng sau lần trở về vị diện, hắn đã hiểu rất rõ, đây là một cuộc chiến chứ không phải một trò chơi. Không giống như trong giang hồ chạm đến là ngừng, trong chiến tranh chỉ có không chết không thôi. Thần thức của phong vân vô kỷ đảo qua từng khuôn mặt giận dữ, trong lòng thở dài một tiếng. Muốn tranh bá thiên hạ lại không muốn có bất cứ thương vong gì, điều này có thể sao? Vô thượng chiến kinh. Tên thiếu niên áo trắng kia hét lớn một tiếng. Một cỗ chiến ý vô cùng cường hãn hóa thành hình mũi nhọn trực tiếp lướt qua kiếm trận dày đặc oanh kích vào nội tâm phong vân vô kỷ. Phong vân vô kỷ không ngờ đến đối phương lại sử dụng chiêu này. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, tâm thần của hắn lập tức bị thương. Gần như không phân biệt được trước sau, vài đạo chiến ý cường đại ẩn chứa lực lượng tinh thần vô tận lại oanh kích vào hắn. Phong vân vô kỷ toàn thân kịch chấn. Mỗi một lần chiến ý cuồng bạo oanh kích vào lòng thân thể của hắn lại run lên. Bên ngoài cơ thể kiếm trận dày đặc cũng trở nên lỏng lẻo, từng phiến lá kiếm hỗn loạn va chạm vào phát ra tiếng leng keng, hóa thành bột phấn ào ào rơi xuống. Thanh âm chói tai giống như hai khối thủy tinh ma sát vào nhau từ trung tâm kiếm trận vang lên. Từng gã chiến tướng thần cấp sắc mặt âm trầm theo một quy luật chậm rãi đi về nơi phong vân vô kỳ ẩn thân bên trong kiếm trận khổng lồ. Mỗi một bước đạp xuống lại phát ra một luồng sóng chiến ý cường hãn, xuyên qua phòng ngự của hàng vạn lá kiếm trực tiếp oanh kích vào trong lòng phong vân vô kỳ. Mỗi một đợt sóng chiến ý điên cuồng oanh kích đều như một viên đá nhỏ ném vào hồ, dấy lên từng trận sóng gợn trong lòng phong vân vô kỳ. Sóng gợn càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cơn sóng dữ. Mỗi một lần cơn sóng nặng nề vỗ xuống lòng hồ trong đầu của phong vân vô kỷ lại nổ vang. Khi mấy chục đạo chiến ý cường đại đồng thời oanh kích, trong đầu hắn bỗng nhiên trở nên trống rỗng trong một khoảnh khắc, giống như bị sấm sét đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Chiến ý của chiến tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong vân vô kỷ cố gắng chống đỡ, đồng thời không ngừng suy nghĩ phương pháp ứng phó. Đây căn bản không phải là tinh thần công kích đơn thuần. Khi những chiến tướng dùng chiến ý oanh kích vào lòng, phong vân vô kỷ cùng dùng thần thức công kích vào đầu bọn họ. Hắn có thể đồng thời cảm ứng được sự phản kháng, nhưng chiến ý hùng hậu oanh kích vào lòng thì lại không hề suy giảm. Giống như lực lượng tinh thần lại dường như không phải. Chỉ là một loại khí thế đơn thuần trong tay chiến tộc lại trở nên không khác gì ý công kích, hơn nữa còn là một phương thức công kích vô cùng dữ dội. Phụt! Công kích vô tận như những đợt sóng nối tiếp không ngừng, cuối cùng khiến cho tâm thần của phong vân vô kỷ trọng thương. Bên trong kiếm liên, bản thể vẫn không nhúc nhích bỗng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra ba thước lập tức hóa thành xương máu tản về bốn phía. Bên ngoài cơ thể kiếm trận mở rộng trăm trượng không ngừng co rút lại, chỉ sau mấy lần đã không đến 30 trượng. Những lá kiếm vốn trắng xóa trong suốt lúc này lại hiện lên màu hồng nhạt. Để tam phân thần nhận lấy một chút này. Sâu trong linh hồn, một thanh âm lạnh lẽo điên cuồng xuyên thấu qua thời không xa xôi truyền đến. Đó là đệ nhất phân thần tại ma giới cảm thụ được tình cảnh chật vật của phong vân vô kỷ lúc này, phát ra sự giận dữ thông qua linh hồn liên hệ. Một phần nguyên thần hóa làm ba. Mặc dù ba phân thần đều có tính độc lập, nhưng lại có cùng một điểm xuất phát, về phương diện cảm thụ lại hoàn toàn giống như một người. Những gì đệ tam phân thần đang chịu đựng, ngay cả đệ nhất phân thần cũng cảm thấy dị nhục. Chiến ý của chiến tộc trước đây rất ít người từng cảm thụ qua. Phong vân vô kỷ thậm chí chưa từng nghe nói đến loại công kích dược dị này, nhất thời cảm thấy lúng túng. Vô hạn tiểu thiên địa có thể ngăn trở công kích vật chất, nhưng lại không thể ngăn trở loại công kích bỏ qua phòng ngự vật lý này. Phong vân vô kỷ còn chưa kịp phản ứng, lập tức một đại lượng hình ảnh tin tức bao gồm khẩu quyết ma công âm lãnh, những tràng diện giết chóc, lợi dụng sát khí khắc địch, điên cuồng xé nát đối phương, tràn vào trong đầu một cách rõ ràng tỉ mỉ. Khác với lần tổng hưởng trước kia, tin tức của lần này hoàn toàn là về phương diện chém giết. Loại phương thức tổng hưởng dùng linh hồn liên hệ này khiến cho phong vân vô kỷ đột nhiên sản sinh một loại đồng cảm giống như chính bản thân hắn đã từng trải qua. Một cảm giác xiết chóc điên cuồng từ đáy lòng dâng lên, sát khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào lòng phong vân vô kỷ. Phong vân vô kỷ hoàn toàn cảm giác được đệ nhất phân thần tại ma giới lúc này đang tiến hành một trường xiết chóc tàn khốc vô nhân đạo. Sát khí toàn thân hắn không ngừng tăng vọt, dựa vào liên hệ linh hồn xuyên thú qua hư không tràn vào trong lòng phong vân vô kỷ. A! Phong vân vô kỷ gầm lên một tiếng, hai mắt của hắn mở ra, bên ngoài nhãn đầu hằn lên vô số những tơ máu. Trong tiếng gầm, một cỗ sát khí như thủy triều từ trong ý thức hải của hắn bắn ra, như cơn lốc cuốn sạch tứ phương. ầm ầm. Bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm, mây đen từ bốn phương kéo đến, từng tia chớp không ngừng vần vũ bên trong những tầng mây. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 275 Chiến Ma. Oanh! Sát khí và chiến ý giao nhau, điên cuồng va chạm. Đám cao thủ chiến tộc và Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong đầu đồng thời chấn động, thân thể ngả về phía sau phun ra một ngụm máu tươi. Một thời gian rất dài khi ngủ say tại địa tử nguyên mạch, ý thức của Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã chữa trị, khiến cho trình độ ý thức của hắn một lần nữa vượt xa cao thủ thần cấp bình thường. Phong Vân Vô Kỵ từ đầu đến giờ không hề có sức phản kích, đột nhiên lại hiểu được đạo của khí thế, có lực lượng để đối kháng lại. Dưới tình huống bất ngờ không phòng bị, tâm thần của mấy chục tên cao thủ thần cấp bị thương. Đồng thời khi Phong Vân Vô Kỵ phát ra sát lục chi khí, vô tình đã dung hợp vào kiếm ý của bản thân, khiến cho khí thế mạnh hơn rất nhiều so với sát lục chi khí đơn thuần. Trên mặt của đám cao thủ chiến tộc đều hiện lên thần sắc không dám tin. Không nên công kích hóa thân của hắn, trực tiếp công kích bản thể. Một cái thanh âm vang dội đột nhiên vang lên giữa không trung. Thiếu niên áo trắng đang từ phía sau lao đến, nghe được thần sắc liền tỏ ra đang nghiêm, cung kính nói: "Đa tạ đệ nhất chiến tướng." Dưới bầu trời yên tĩnh, bên trong chiến đế cung vắng lặng, đôi mắt sáng rực của chiến tướng xếp hàng đầu tiên bên trái nhìn thoáng qua chiến đế, sau đó quay đầu lại, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Cặp môi của chiến đế khẽ mấp máy, lẩm bẩm nói. Toàn bộ chiến tướng bên trong chiến đế cung đều giật mình, mở mắt ra. Dưới ánh mắt của mọi người, chiến đế chậm rãi đứng dậy, phất tay áo đi ra bên ngoài. Phía sau toàn bộ chiến tướng cũng đều đứng dậy theo chiến đế đi ra bên ngoài cung. Khi đến bên cạnh vách núi, tất cả đều nhảy vọt lên không bay về phía xa. Chỉ trong chốc lát, nhóm người chiến đế gần ngàn người đã xuất hiện tại địa phương chiến ma ngã xuống. Phía trên thi thể của chiến ma, một bóng đen thật lớn đứng thẳng giữa hai nửa thân thể, thần sắc tỏ ra ngơ ngác. Huyết sắc mờ mịt từ bàn tay của bóng đen kia chảy xuống. Hoa tuyết ào ào từ trên trời rơi càng dày, đám người chiến đế cũng theo hoa tuyết chậm rãi đáp xuống. Ánh mắt của chiến đế lướt qua thi thể bị phân làm hai nửa trên mặt đất, dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đen thật lớn kia, lãnh đạm nói: "Không giết thân mình, làm sao thành ma? Hôm nay thân ngươi đã chết, tất nhiên là lúc thành ma." Trung nhân phía sau đều khao khát nhìn vào bóng đen thật lớn đứng thẳng trên thi thể kia. Trong chiến tộc có lưu truyền một bí mật này chỉ có những nhân vật cao tầng của chiến tộc mới biết, nhưng mỗi đời lại có một người không biết. Đó là bí mật của chiến ma thân chết thành ma. Mỗi một đời chiến tộc đều sẽ có một người bị chọn tiến vào một không gian, nhìn thấy một chiến bia. Gần 10 ức năm trước, chiến ma trong lúc vô ý bước vào một không gian, nhìn thấy một khối chiến bia. Phía trên chiến bia này có khắc một đoạn khẩu quyết mơ hồ và phức tạp, khác hẳn võ học của Thái Cổ, chỉ vỏn vẹn có 10 hàng không hơn 100 chữ. Sau khi từ nơi đó đi ra, chiến ma liền biến thành một người khác. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một cao thủ thần cấp sơ kỳ bình thường, thậm chí chỉ vừa mới bước vào thần cấp. Tại thời đại thần ma, cao thủ thần cấp thực sự quá bình thường. Chiến ma vốn không có tên, rất nhiều đệ tử chiến tộc cũng không có tên, nhưng từ sau lần kỳ ngộ kia hắn đã có tên, lấy hai chữ đứng đầu trong chiến ma quyết, khắc ở hàng đầu trên chiến bia làm tên. Tâm vốn là ma, lại vừa tu luyện chiến ma quyết, gào. Một tiếng gầm cực độ hung tàn vang lên trong đầu chúng nhân, cực độ khát máu, cực độ hung ác, cực độ giết chóc, còn có chiến ý cường đại không thể che giấu được. Một cỗ huyết quang tràn vào trong đầu, giống như một đôi tay vô hình muốn kéo linh hồn ra ngoài. Hai bên phía sau chiến đế, chúng chiến tướng bất ngờ hứng chịu công kích, theo phản ứng liền định ra tay. Ngay lúc này, một giọng nói lãnh đạm ôn hòa như một dòng nước lạnh rót vào trong đầu chúng chiến tướng, mọi người toàn thân run lên, nhất thời trấn tĩnh. Ngươi cũng nên trở về rồi. Giọng nói của chiến đế mang theo một loại lực đạo kỳ dị. Thành ma, lại có lĩnh cực của ma. Theo chấm đến đây đi. Nơi này không phải là quốc độ của ngươi. Tay áo của chiến đế vung lên, hai ống tay giống như sắt thép dựng lên thẳng tắp. Bóng đen đứng ngạo nghễ trên mặt đất đột nhiên khựng lại, sau đó hóa thành một đoàn sương mù như sông dài bay vào trong tay áo của chiến đế. A! Chiến đế nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thổ ra một ngụm khí đen, sau đó xoay người lại. Trở về thôi. Thuận tiện đưa thi thể của hắn về an táng. Hắn vừa dứt lời, lập tức có vài cỗ kình khí bay ra bao lấy huyết nhục kia, sau đó theo chiến đế bay trở về. Chiến đế phong. Chiến đế đứng trên ngọn núi khổng lồ, tay áo bỗng phất lên. Một luồng khí đen mang theo tiếng gào thét từ trong tay áo phóng lên cao, trực tiếp phá tan những tầng mây, lộ ra vô số vì sao sáng ngời. Cột khí màu đen trong nháy mắt đã biến mất phía trên những tầng mây, hóa thành một ngôi sao điểm xuyết vào vũ trụ. Bên dưới ngọn núi, một gã đệ tử thiếu niên của chiến tộc ánh mắt mờ mịt, bên ngoài mắt còn có một luồng khí đen lưu động đang được mang lên núi. Đế quân, dựa theo phân phó của ngài, người đã đưa đến rồi. Ngươi lui xuống đi. Chiến đế nhìn đám người qua lại trên cả ngọn núi, phất phất tay lên tiếng. Vâng. Tên kia đệ tử liền nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại tên thiếu niên giống như đã đánh mất tâm thần lặng lặng đứng trước người chiến đế. Chúng chiến tướng đều nghiêng đầu nhìn vào tên thiếu niên, khuôn mặt vẫn còn mang theo một chút ngây thơ, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Chiến đế thở dài một tiếng, tay trái đột nhiên đánh ra. Từ bàn tay, một luồng khí đen nhập vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu thiếu niên kia. A! Thiếu niên kia hét lên một tiếng điên cuồng, hai mắt trợn trừng, trong mắt hoàn toàn đen kịt, râu tóc đều dựng đứng lên. Từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là chiến ma. Chiến đế nhìn tên thiếu niên thần sắc thành kính đang quỳ sát đất, xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói. Ta gọi là. Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, vẻ mờ mịt trong mắt dần tản đi. Trong đầu hắn, vô số hình ảnh dồn dập tràn vào, tinh thần cũng dần rõ ràng, cặp mắt trở nên sáng sủa có thần. Hai tiếng rất rõ từ trong miệng hắn phát ra. Chiến ma. Thần cấp sơ cảnh đã bắt đầu có lý giải đối với quy tắc. Không gian quy tắc là một loại quy tắc có thể dùng trong chiến đấu, cho nên có rất nhiều cao thủ thần cấp nắm giữ quy tắc này. Từ khi chiến ưng bay vào chiến đế phong, thần thức của đệ nhất chiến tướng liền phá không bay ra quan sát diễn biến trận chiến. Người trong cuộc u mê, người ngoài lại cuộc tỉnh táo. Vạn kiếm triều tông uy thế kinh người, nhưng dù sao cũng chưa đại thành. Dựa vào trình độ tu dưỡng của đệ nhất chiến tướng, chỉ sau một lát đã phát hiện ra sơ hở của Phong Vân Vô Kỵ. Khi giọng nói kia vừng vang lên, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng dùng mình, thần thức lập tức quét qua, nhưng lại không phát hiện được gì. Thần thức của đệ nhất chiến tướng sớm đã rời đi. Một đợt sóng vừa lặng, một đợt khác lại nổi lên. Bên trong cấm chế hư không do bốn trưởng lão chiến tộc liên thủ thiết lập, chúng cao thủ thần cấp của chiến tộc đồng loạt vươn hai tay ra, bắt đầu khống chế hư không. Từng đạo thần thức của những cao thủ chiến tộc quét qua bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Lúc bắt đầu chưa phát hiện sơ hở, nhưng dưới sự gợi ý của đệ nhất chiến tướng, thần thức trực tiếp phá vỡ vào bên trong bản thể. Mặc dù rất nhanh bị thần thức của Phong Vân Vô Kỵ loại trừ, nhưng đã có thu hoạch. Bản thể của hắn không hề có phòng hộ. Khống chế không gian đưa bản thể của hắn ra khỏi kiếm trận. Thiếu niên áo trắng kia hét lớn, đồng thời vươn một tay ra. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân bên trong kiếm liên đột nhiên biến mất, Lần thứ hai xuất hiện thì đã lệch ra khỏi vị trí ban đầu chừng trăm trượng. Không hay. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh hãi. Từng cỗ kiếm khí lập tức bắn ra, bao bọc đưa bản thể lần nữa trở về vị trí ban đầu. Bản thể bị chấn động khiến cho tâm thần cũng đã bị ảnh hưởng, trong đầu cảm thấy choáng váng. Chiến Duyên mừng rỡ, vội la lên. Đây là sơ hở của hắn. Các huynh đệ đưa bản thể của hắn ra ngoài. Không cần hắn nói, những tên chiến tướng khác đã lập tức xuất thủ. Bản thể bỗng nhiên biến mất. Nhưng lần này còn chưa di chuyển thì Phong Vân Vô Kỵ đã bằng vào sự liên hệ với bản thể, dùng chân khí mạnh mẽ đưa bản thể quay về. Mấy chục cao thủ thần cấp đồng thời khống chế không gian, hai tay không ngừng kết thành những ấn pháp phức tạp. Khối không gian này rất nhanh đã bị các cao thủ phân thành vô số không gian nhỏ, mỗi một người khống chế vài khối. Tranh đấu bằng vũ lực đã biến thành khống chế không gian quy tắc. Bản thể bên trong kiếm liên không ngừng bị các cao thủ rời ra khỏi vòng bảo hộ của kiếm trận. Mấy lần thậm chí còn rời đến gần những cao thủ của chiến tộc. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Vân Vô Kỵ đều dùng chân khí bao bọc đem bản thể trở về. Trong phương viên trăm trượng, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, chợt trên chợt dưới. Dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kỵ cũng dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thời gian bản thể bị rời đi càng lúc càng dài, số lần cũng càng lúc càng nhiều, ngay cả thời gian để tâm thần quay về cũng không có. Không được, bọn chúng quá nhiều người, cứ như vậy năng lượng của ta sẽ nhanh chóng hao hết. Hơn nữa bản thể chấn động còn nguy hiểm đến tâm thần, nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Phong Vân Vô Kỵ trong đầu nhanh chóng tìm kiếm một thứ gì đó có thể sử dụng trong thời khắc này. Tình thế càng ngày càng nguy ngập, có lần thậm chí bản thể còn bị thiếu niên áo trắng kia tạo nên một vệt máu. Rất may bản thể do kiếm thể đúc thành, cho nên đao khí nhập vào bên trong rất nhanh bị kiếm khí bước ra, vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Một đoạn tâm pháp khó hiểu đột nhiên hiện lên trong đầu, chính là thiên ma bản năng. Đối với tâm pháp này của vực ngoại thiên ma, lúc trước Phong Vân Vô Kỵ chỉ đại khái xem qua một lượt, chỉ nắm giữ được một chút năng lực bề ngoài. Thế nhưng đối mặt với những cao thủ thần cấp nắm giữ không gian quy tắc, một chút năng lực ấy mặc dù đặc biệt nhưng vẫn không đủ dùng. Phong Vân Vô Kỵ một mặt ứng phó với chúng cao thủ thần cấp khống chế di rời bản thể, một mặt nghiên cứu tâm quyết của thiên ma bản năng. Thiên văn tự này vô cùng phức tạp, trong một thời gian ngắn căn bản không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần tại phương diện điều khiển không gian vượt qua những này cao thủ thần cấp sơ cảnh này. Luận về năng lực nắm giữ không gian, phỏng chừng không ai có thể siêu việt hơn những đỉnh cấp thiên ma tại thiên ma vực ngoại. Rất nhanh các cao thủ chiến tộc liền phát hiện có điều cổ quái. Vốn tùy tâm sở dục khống chế không gian di động bản thể của Phong Vân Vô Kỵ, dần dần trở nên không còn dễ dàng như lúc ban đầu. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người bản thể Phong Vân Vô Kỵ càng ngày càng ít. Số lần bị di rời cũng giảm đi. Tất cả chiến tướng đều cảm giác được, dường như có một cao thủ sở hữu lực khống chế không gian cường đại đang tranh đoạt quyền điều khiển thân thể này với mình. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 276. Tây Môn trọng thương. Bên trong kiếm liên, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, trên mặt vẫn như trước không hề biến đổi, nhưng bên ngoài nhãn cầu lại chảy ra một tầng xương đen nhàn nhạt. Con người dưới áp lực cực lớn hoặc là đối diện với tử vong thông thường sẽ có thể làm ra những chuyện siêu việt hơn bình thường, bạo phát một bộ phận hoặc là toàn bộ tiềm lực. Phong Vân Vô Kỵ lúc này chính là như vậy. Luận về sự lĩnh ngộ đối với công pháp, không nói đến đệ tam phân thần, nhân loại đương đại không ai dám nói có thể siêu việt hơn bổn tôn tại thời điểm này. Phóng mắt khắp toàn bộ vũ trụ, May ra cũng chỉ có chư thần ẩn tàng trong bóng tối và ánh sáng cực độ mới có thể so sánh được. Thế nhưng vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đối với việc thôi diễn thiên ma bản năng lại gần như tiếp cận với bổn tôn. Thiên ma khẩu quyết có được từ thiên ma vực ngoại mặc dù huyền ảo và phức tạp, nhưng dù sao cũng không giống như quy tắc mênh mông gần như vô tận. Năng lực thôi diễn của trí não tại giờ khắc này gần như phát huy đến cực hạn. Thiên ma khẩu quyết đích ngoại tầng đích một ít vỏ, bị tầng tầng gạt đi, lộ ra hạt chân thực bên trong. A! Một tiếng quát lớn vang lên. Trong hư không, hóa thân của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lao xuống, bao bọc lấy bản thể. Dưới sự quan sát của chúng cao thủ chiến tộc quan sát, không gian mấy trượng chung quanh dường như đã hóa làm một cùng với thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Sau tiếng quát, toàn bộ không gian lập tức trở nên mờ ảo. Không hay, hắn muốn chạy trốn. Thiếu niên áo trắng biến sắc, lập tức quát lên, thần thức khổng lồ phá không bay ra quét ngang tầng tầng không gian. Không chỉ có hắn, sau khi bản thể của Phong Vân Vô Kỵ trở nên mờ ảo, những cao thủ khác cũng nhận thấy không đúng, lập tức phát từng đạo thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ hư không. Dưới tình huống ngay cả một hạt bụi rơi xuống đất cũng có thể phát hiện, trong lòng những cao thủ thần cấp của chiến tộc đều dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Thần thức dày đặc bao phủ toàn bộ không gian, nếu như nói không phát hiện được Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ nhiều nhất chỉ tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy thủ đoạn của người này vượt qua dự liệu của mình. Nhưng cổ quái chính là tất cả đều cảm giác được rất rõ sự tồn tại của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không thể phân biệt được phương hướng cụ thể của hắn, giống như hắn vẫn còn ở tại chỗ, lại dường như ở cách mình không xa, có khi lại như đang chậm rãi lướt qua bên người. Loại cảm giác này đầy mâu thuẫn và khó chịu. Lấy đơn giản phá phức tạp, không nên dùng thần thức toàn lực xuất thủ buộc hắn lộ diện. Thiếu niên áo trắng quát lớn. Trong riêng giết phá không, từng bàn tay lần lượt mở ra. Những thanh tuyết đao trắng xóa xuất hiện trong tay, sau đó đồng loạt bổ ra như tia chớp. Từng đạo hàn khí phát ra công kích vào giữa hư không. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Từng luồng đao khí từ các phương hướng bắn ra, giống như những con rồng màu trắng mang theo hàn khí cuồn cuộn giao nhau tại một điểm ở trung ương. Thân thể của chúng cao thủ chiến tộc đều không ngừng chấn động. Ngoài dự liệu của bọn họ, không một luồng đao khí nào bắn chúng vào thực thể. Hắn ở chỗ này. Phía sau chúng cao thủ chiến tộc vang lên giọng nói già nua vang vọng của bốn vị tưởng lão. Cách đó không xa phía sau thiếu niên áo trắng, hóa thân bao bọc lấy bản thể bỗng xuất hiện giữa hư không. Bốn trưởng lão của chiến tộc cùng nhau liên thủ cấm chế hư không, quả nhiên không giống với bình thường. Dựa vào sự lĩnh ngộ về thiên ma năng lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện tại vẫn chưa đủ để thoát ra ngoài. Khả năng khống chế không gian của bốn người này có thể nói đã đạt đến cảnh giới xuất ẩn nhập hóa. Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất, bọn họ đã lập tức đề cao cảnh giác. Sát biên giới của cấm chế không gian, bốn người không ngừng cải biến tần suất, đánh Phong Vân Vô Kỵ đang cố gắng xuyên qua cấm chế trở lại. Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ vừa mới lộ ra, chúng cao thủ chiến tộc phía sau lập tức quát lên một tiếng, từng đạo đao khí phá không bay đến. Hóa thân bao bọc lấy bản thể Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa trở nên mờ ảo, trước khi công kích đến nơi đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện thì đã thay đổi một phương hướng khác. Không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, những cố gắng lần lượt thất bại. Thiên ma thần thông mặc dù lợi hại, nhưng bốn gã trưởng lão của chiến tộc càng lợi hại hơn. Thiên ma thần thông nói trắng ra thì vẫn là một loại năng lực không gian, chỉ có điều nó lại vượt qua quy tắc không gian bình thường. Trước khi trình độ nắm giữ thiên ma thần thông của Phong Vân Vô Kỵ vượt qua bốn trưởng lão, muốn xuyên qua không gian khống chế vẫn rất khó khăn. Phía bên kia, trên trán của bốn vị trưởng lão đã dần dần đổ mồ hôi hột. Điều này gần như không thể tưởng tượng, hoàn toàn là một loại biểu hiện của tinh thần lực tiêu hao cực độ. Điều này sao có thể? Bốn gã trưởng lão chiến tộc mặc dù vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng thì lại không ngừng kinh ngạc. Dựa vào kinh nghiệm của bọn họ tự nhiên không khó nhìn ra, biểu hiện từ đầu đến giờ của tên cao thủ trẻ tuổi này tỏ ra vô cùng chật vật. Ngoại trừ lúc ban đầu dường như lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian cao cấp, nhưng rất nhanh đã như phù dung sớm nở tối tàn. Từ đó về sau, từ biểu hiện của hắn mà quan sát, có thể nói tại phương diện không gian quy tắc hoàn toàn là một kẻ mới vào nghề. Làm sao có thể? Người này làm sao có thể nắm giữ được quy tắc không gian trong thời gian ngắn như vậy? Bốn vị trưởng lão hầu như không thể tin vào mắt của mình. Chỉ trong chốc lát đã tận mắt chứng kiến một tay mơ trưởng thành tại phương diện quy tắc không gian, điều này gần như là kỳ tích. Rất nhanh, bốn người đều cảm giác được việc ngăn cản người này thoát ra khỏi không gian trở nên cực kỳ khó khăn, có vài lần thậm chí thiếu chút nữa đã bị hắn bắt kịp tần suất không gian. Theo sự lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Kỵ đối với thiên ma thần thông gia tăng, biểu hiện của hắn cũng càng ngày càng giống như một con cá sống, mà không gian rộng lớn kia chính là hải dương vô tận. Thiếu niên áo trắng đã không còn xuất thủ, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ kinh hãi nhìn thân hình của Phong Vân Vô Kỵ biến ảo khắp các phương hướng, xuất hiện rồi lại biến mất. Đến cuối cùng đã không còn ai có thể theo kịp biến hóa của hắn. Ngộ tính của một người làm sao có thể cao đến mức này? Thiếu niên áo trắng trong lòng khiếp sợ. Trong tộc ta cũng được xem như là một thiên tài bước vào thần cấp trong thời gian cực ngắn, thế nhưng người này... Ba! Một tiếng động rất nhỏ như tiếng bọt nước vỡ tung vang lên. Bốn gã trưởng lão của chiến tộc lão đảo lùi lại, chán nản ngồi phịch xuống đất, áo bào màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi, khuỷu tay chống xuống đất đồng thời nhìn về phía không trung. Tại nơi ánh mắt của bốn trưởng lão hội tụ, hóa thân sáng rực của Phong Vân Vô Kỵ dần dần tàn mất. Từ trong hóa thân, toàn bộ thần thức của hắn như thủy triều tràn vào trong bản thể, từ từ đứng thẳng dậy. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn bốn gã trưởng lão trên mặt đất cùng với những cao thủ chiến tộc phía sau, sau đó xoay người bay đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Mau đuổi theo! Chiến Xuyên lập tức quát lớn, muốn lao người đuổi theo. Không cần. Thiếu niên áo trắng lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Chiến Xuyên đang nghi hoặc. Thời gian cũng không sai biệt lắm, mệnh lệnh của đế quân cũng xem như đã hoàn thành. Hơn nữa luận về tốc độ, chỉ sợ không người nào có thể so sánh được với hắn. Ngươi có đuổi theo cũng chỉ vô ích mà thôi. Chiến Xuyên trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó cúi đầu ôm quyền nói: vâng thưa Chiến Nghiễm đại nhân. Ừ. Thiếu niên áo trắng gật đầu, sau đó bước về hướng bốn vị trưởng lão đã tiêu hao tâm thần cực độ. Tiếng gió thổi gào thét sát bên tai, Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ cực nhanh bay đi giữa không trung, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Hành vi của chiến tộc lần này có chút khó hiểu, bỗng thêm sự xuất hiện của bốn gã trưởng lão, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ nảy sinh hoài nghi đối với mục đích chân chính của chiến tộc. Lần này nói dễ nghe là chiến đế cho mời, nhưng cách đó không lâu hắn vừa mới gặp qua hóa thân của chiến đế. Khi đó nếu như chiến đế đưa ra lời mời, hắn nhất định sẽ không từ tuyệt. Nhưng đằng này sau khi chiến đế rời đi không lâu lại cho một đám cao thủ đến mời. Cùng với thời gian giao chiến, Phong Vân Vô Kỵ càng cảm giác được đế quân cho mời là giả, bao vây kéo dài thời gian mới là sự thật. Trong đầu không ngừng liên tưởng, suy nghĩ và kết luận, nghĩ xem nếu như mình là chiến đế thì sẽ làm gì, làm thế nào mới phù hợp với tình huống mình gặp phải hiện nay. Lại nghĩ đến câu nói trước khi chiến đế rời đi, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giật mình, ý nghĩ nhất thời trở nên minh bạch, ý đồ của chiến đế cũng hiện lên rõ ràng trong đầu. Có câu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chiến đế nếu đã lấy chữ chiến làm danh hiệu, lại liên hệ đến phản ứng của hắn đối với thế lực tiềm tàng của đao vực, mục đích của chiến tộc đã không còn nghi ngờ. Tây Môn Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cả kinh, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, tốc độ gia tăng mang theo tiếng xít chói tai phá không bay đi. Từ một loạt hành động của chiến đế mà xem xét, nếu như đã có người đối phó với mình kéo dài thời gian dài, vậy còn Tây Môn thì sao? Tây Môn chỉ có một mình rời đi, chiến đế vẫn sẽ bỏ qua cho hắn trở về kiếm vực hay sao? Đáp án là không thể. Kiếm đạo của Tây Môn nói mạnh thì rất mạnh, nói yếu thì lại cực yếu. Nếu nói mạnh, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không nắm chắc thắng được hắn. Kiếm của Tây Môn một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ không chật mục tiêu. Nói kiếm đạo của hắn yếu là bởi vì ẩn chứa bên trong một kiếm cường đại kia chính là phòng ngự cực yếu. Đây là sự trả giá cho công kích vượt qua khỏi thực lực bình thường. Hy vọng chiến tộc không phái ra một đám cao thủ mà chỉ là một người, nếu không, sợ rằng kiếm vực và chiến tộc sau này sẽ không chết không thôi. Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt tay khiến cho lòng bàn tay phát ra những tiếng sắc sắc. Thần thức của hắn phá thể bay ra, tất cả cảnh sắc của bầu trời và mặt đất đều thu vào bên trong tầm mắt. Khi nhìn thấy vũng máu bên dưới mặt đất, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng thần thức đảo qua lại không phát hiện được một thi thể này. Bên dưới vũng máu kia, một vết nứt thật lớn cắt ngang đại địa. Phong Vân Vô Kỵ bay chậm lại, một mặt tiến về phía trước, một mặt tiếp tục dùng thần thức truy tìm khắp mặt đất. Không lâu sau, đan điền trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một cảm giác rung động, Phong Vân Vô Kỵ giật mình. Là Tây Môn. Thần thức lập tức đảo qua nhưng vẫn không có phát hiện gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng biết, dựa vào tu vi kiếm đạo hoàn mỹ của mình hôm nay, bất cứ một kiếm giả nào đến gần lập tức sẽ bị phát hiện. Dựa theo loại cảm ứng giữa kiếm và kiếm giữa này, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng tìm kiếm chung quanh ngọn núi. Cuối cùng trong một huyệt động được che phủ bởi những phiến dây leo xanh ngắt, hắn đã phát hiện Tây Môn đang nằm thoi thóp, y phục màu trắng sớm đã bị máu tươi thấm ướt. Tây Môn! Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, một bước tiến vào trong huyệt động nhỏ hẹp kia, tay phải ôm lấy thân thể Tây Môn hấp hối. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 277. Hỗn cảnh của Tây Môn. Tây Môn đi bắc khó khăn mở mắt ra, ánh mắt có chút rời rạc. Khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, cặp môi của hắn liền mấp máy. Vô Kỵ, mau quay về. Kiếm các huynh đang bị thương rất nặng, đừng nên nói chuyện. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ cũng hiện lên thần sắc lo lắng. Chiến đế, ngươi thật là quá đáng. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng gầm lên, một cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng hắn. Tây Môn Y Bắc bình thường rất ít nói, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết trong lòng của hắn vẫn rất nồng nàn. Quen biết với Tây Môn Y Bắc mấy chục vạn năm, mặc dù biểu hiện giữa hai người không giống như bằng hữu bình thường, thế nhưng hai người vì lý tưởng chung mà kết bạn, đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau, cả hai chính là huynh đệ. Huynh đệ chân chính có đôi khi không cần phải nói ra. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn Tây Môn Y Bắc sắc mặt tái nhợt, thoi thóp giống như lúc nào cũng có thể ra đi, trong lòng không ngừng kêu lên. Tây Môn, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Một luồng kiếm nguyên thuần hậu lập tức truyền vào cơ thể Tây Môn Y Bắc tu bổ thân thể của hắn. Nhưng kiếm nguyên càng truyền vào trong, Phong Vân Vô Kỵ lại càng kinh hãi. Kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc chỉ có một kiếm, không phải địch chết thì là ta vong. Tây Môn nếu như còn sống, vậy thì đối phương chắc hẳn phải chết. Thế nhưng Tây Môn cũng bị trọng thương. Kiếm nguyên vừa tiến vào trong cơ thể Tây Môn Y Bắc, Phong Vân Vô Kỵ liền phát hiện thương thế của Tây Môn thoạt nhìn phi thường nghiêm trọng, nhưng đây chỉ là một ít dư kình của đao khí nhập vào trong cơ thể mà thôi. Khi Tây Môn xuất ra một kiếm kia, phòng ngự bản thân sẽ giảm đến một mức độ cực thấp, đây là nguyên nhân khiến hắn bị thương như vậy. Đối với vấn đề phòng ngự của Tây Môn Y Bắc, Phong Vân Vô Kỵ từ lâu đã truyền cho hắn Bắc Minh Thần Tông. Vì vậy khi xuất ra một kiếm, chỉ cần không bị công kích từ ính diện, bình thường rất khó lấy được mạng của hắn. Kiếm nguyên tràn vào các kinh mạch trong cơ thể Tây Môn Y Bắc, lần lượt dẫn đạo chân khí quay trở về đan điền, đồng thời cũng trị liệu thương thế. Đối với cao thủ của Thái Cổ Đại Lục, chỉ cần không chết, thương thế lớn bao nhiêu cũng có thể hồi phục lại như cũ, chỉ cần thời gian mà thôi. Vì vậy, vết thương của Tây Môn Y Bắc thoạt nhìn thì rất kinh khủng, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Một chút sinh khí ẩm chứa trong cơ thể đã tự động khiến cho miệng vết thương bên ngoài khép lại. Thế nhưng vết thương chân chính lại là ở linh hồn. Rốt cuộc là ai phát ra công kích gì mà có thể khiến cho linh hồn của Tây Môn Y Bắc bị thương nặng như vậy? Thương thế của thân thể đã khỏi, mặc dù chân nguyên trong cơ thể vẫn có chút yếu ớt, nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng là linh hồn của Tây Môn Y Bắc đã bị thương. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán của Tây Môn Y Bắc, sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt, ẩm ướt hiện lên màu xanh nhàn nhạt. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng càng nôn nóng, cũng càng thêm giận dữ. Địa tử nguyên mạch. Đúng rồi, còn có địa tử nguyên mạch. Trong cơn hoảng loạn, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, giống như trên biển rộng lại vớ được một chiếc phao cứu mạng. Phong Vân Vô Kỵ lập tức ôm lấy Tây Môn Y Bắc, từ bên trong huyệt động nhỏ hẹp nhảy ra. Mục tiêu không phải là kiếm vực, mà là bình nguyên nơi địa tử nguyên mạch, nơi đó hắn vốn không định để cho một ai biết đến. Trong cảm giác của Phong Vân Vô Kỵ, chưa bao giờ hắn lại bay nhanh như vậy, bầu trời và mặt đất không ngừng lướt qua trong mắt. Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn chú ý đến tình huống của Tây Môn Y Bắc. May mắn là Tây Môn mặc dù không phải chuyên tu luyện ý thức, nhưng thần thức của hắn cũng rất cường đại, thương thế tạm thời vẫn có thể chịu đựng được, nhưng càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi. Khiến cho Phong Vân Vô Kỵ lo lắng nhất chính là tâm thần bị thương, nếu như không được chữa trị đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến thành tựu võ học sau này. Phong Vân Vô Kỵ hạ xuống, vung tay phá vỡ mặt đất, thả Tây Môn Y Bắc vào trong dung nham cuồn cuộn, chân nguyên khổng lồ phát ra dẫn đạo Tây Môn Y Bắc trôi về hướng địa tử nguyên mạch. Tất cả những điều này hắn đều thực hiện như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm ngưng tệ. Nhưng rất nhanh, một vấn đề mới lại xuất hiện. Địa tử nguyên mạch căn bản không thể phá vỡ hộ thể chân nguyên của Tây Môn Y Bắc. Khi còn cách vài thước, khi cảm thụ được uy hiếp của dung nham nhiệt độ cao, chân khí trong cơ thể Tây Môn Y Bắc lại tự động phát ra, ngăn cản nham thạch nóng chảy đến gần. Không thể tiếp xúc với địa tử nguyên mạch, làm sao hấp thu tinh hoa trong đó? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nhất thời trầm xuống, năm ngón tay phải giật giật muốn phong bế hộ thể chân khí của Tây Môn Y Bắc, nhưng cuối cùng ngừng lại. Không có hộ thể chân khí, dựa vào cường độ thân thể của Tây Môn Y Bắc lúc này tuyệt đối sẽ bị nham thạch thiêu cháy. Cường độ thân thể của cao thủ Thái Cổ vượt xa người thường, nguyên nhân chính là nhờ chân khí trong cơ thể. Không giống như Tây Môn Y Bắc, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù bên ngoài là nhục thể, nhưng kỳ thật chính là bất diệt kiếm thể, căn bản không sợ nham thạch nóng chảy trong lòng đất thiêu đốt. Một loại cảm giác bất lực và chán nản dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, rõ ràng cứu tinh ở ngay trước mặt, nhưng lại không thể sử dụng được, loại cảm giác này khiến cho hắn như muốn phát điên. Có điều mặc dù không thể hấp thu tinh hoa trong địa tử nguyên mạch, nhưng thần sắc của Tây Môn Y Bắc cũng đã không còn vẻ tái nhợt lạnh lẽo như lúc trước. Rốt cuộc nên làm gì đây? Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không có biến pháp, tất cả các khả năng hắn đều đã nghĩ qua, nhưng vẫn không thể giải quyết được tình trạng hiện tại. Muốn hấp thu tinh hoa của địa tử nguyên mạch thì phải phong bế chân khí ngăn trở, nhưng nếu phong bế chân khí, vậy thì thân thể nhất định sẽ bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của Phong Vân Vô Kỵ bắt đầu có chút hoảng loạn. hắn liền ngồi xuống bên cạnh vết nước chứa đầy nham thạch nóng rực, lặng lặng suy nghĩ. Rốt cuộc nên làm thế nào? Trong lòng đất, Tây Môn Y Bắc rơi vào hôn mê, nhưng ý thức lại vận chuyển với một tốc độ trước đây chưa từng có. Trong ý thức hải của Tây Môn Y Bắc chỉ có một bóng đen to lớn và bóng tối vô tận, đây chính là địch nhân mà hắn đối mặt. Một kiếm xuất ra, kiếm khí xuyên qua bóng đen nhưng không hề tạo thành thương tổn nào, bóng đen kia từ từ xoay người lại. Rốt cuộc nên làm thế nào? Rốt cuộc phải làm thế nào? Ý thức chiến đấu bản năng còn sót lại của Tây Môn Y Bắc không ngừng suy nghĩ. Ý thức hải dường như bị vết thương đến từ linh hồn phân làm hai nửa, một nửa đóng vai bóng đen còn một nửa khác lại là bóng đêm vô tận. Bên trong bóng tối đen kịt, một kiếm khách tóc bạc đứng thẳng trên trán không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi, thân thể vẫn không nhúc nhích. Chung quanh người hắn bên trong bóng tối vô tận, vô số những thanh trường kiếm sử ra những kiếm chiêu hoàn toàn khác biệt. Kiếm khí và kiếm chiêu dợp trời, vừa hiện ra liền biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa. Mỗi một lần biến mất, kiếm chiêu trải rộng trong hư không phía sau giống như xảy ra biến hóa, nhưng lại dường như không hề có biến hóa gì. Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể đả thương hắn? Trong bóng tối vô tận bên trong ý thức không gian, tiếng lẩm bẩm của Tây Môn Y Bắc không ngừng quanh quẩn. Đối với thương thế của bản thân, Tây Môn Y Bắc lại không hề để ý. Ở nơi này bên trong ý thức không gian, hắn có một thế giới độc lập thoát ra khỏi thân thể. Bên trong thế giới này, trong đầu hắn chỉ còn lại một tư tưởng, đó là chiến thắng đối phương. Bên cạnh vết nứt xuyên qua mặt đất, tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên trong linh hồn của hắn vang lên một giọng nói lạnh lùng. Bọn chúng đến rồi. Là bổn tôn. Phong Vân Vô Kỵ lập tức đứng bật dậy. Hắn không có biện pháp, những bổn tôn chưa chắc đã không có. Nhưng rất nhanh Phong Vân Vô Kỵ đã phát hiện bổn tôn sở dĩ liên hệ với mình hoàn toàn là để thông báo tình hơn y, nơ, gơ, sau đó lập tức cắt đứt liên hệ linh hồn. Tại phương diện này trong ba phân thần không ai có thể so sánh được với bổn tôn. Cách kiếm vực mấy ngàn dặm, chiến phong và chiến la dẫn theo chúng cao thủ chiến tộc bay về hướng kiếm các. Trong khi bay đội ngũ vẫn duy trì trận thế nghiêm ngặt, yên lặng không một tiếng động tiến về phía trước. Chiến ý ngập trời từ trên người chúng cao thủ chiến tộc phát ra, bọn họ cũng không hề che giấu hành tung. Từ các tin tức nhận được, kiếm vực hoàn toàn không có năng lực đối kháng với chiến tộc, chỉ cần một số đông cao thủ thần cấp là đủ để đối phó với kiếm vực. Chiến phong đại nhân, tôi có cảm giác không ổn. Chiến la đang bay giữa không trung bỗng nhiên quay đầu lại, nói với chiến phong. Sắc mặt của chiến phong vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào kiếm các chọc trời và những đám mây đen hình vòng xoáy phía trên. Giống như không hề nghe thấy lời nói của chiến la. Chiến la thở dài một tiếng quay đầu lại. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn thủy chung vẫn có cảm giác không ổn. Chắc là không có việc gì. Cao thủ lợi hại của kiếm vực cũng chỉ có vài người. Nghe nói còn có một cao thủ sử dụng kiếm gọi là Độc Cô Vô Thương vẫn chưa xuất hiện. Nơ hơ u v quy quy gơ, nơi bên ta có nhiều cao thủ thần cấp như vậy, hơn nữa còn có mình và chiến phong, hẳn là có thể dễ dàng đối phó. Chiến la không ngừng tự trấn an, nhưng thủy chung vẫn không thể thuyết phục được mình. Thần thức của hắn đảo qua bốn phía, nhưng lại không hề phát hiện được gì, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rời khỏi đây, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp bỗng vang lên bên tai. Trong thanh âm dường như mang theo một sức hút cổ quái, khiến cho linh hồn của tất cả cao thủ chiến tộc đều rung động. Nếu không chết, oanh! Trong đầu đám người chiến tộc nhất thời trở nên trống rỗng, bao gồm cả những cao thủ thần. Mặc dù người kia chỉ nói một câu cũng không hiển lộ bất kỳ bản lĩnh nào, thậm chí còn không có lộ ra chân thân, nhưng tất cả đều cảm giác được sự cường đại của người này. giọng nói lạnh lẽo mà tàn khốc, không mang theo một chút cảm tình, giống như chư thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Một luồng khí lạnh chảy khắp cơ thể, tại thời khắc này bọn họ giống như đã chết một lần, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Cổ quái, một cảm giác vô cùng cổ quái. Còn chưa nhìn thấy người, trong lòng bọn họ đã thất bại, nguyên nhân chỉ vì một câu nói. Ngay cả người vốn bình tĩnh nhất là Chiến Phong, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch. Trí tuệ có cao đến đâu, năng lực có lớn đến đâu, kế hoạch có hoàn mỹ bao nhiêu, đứng trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ như một tờ giấy mỏng manh. Chẳng lẽ tin tức của ta có sai sót? Trong đầu Chiến Phong không kìm được xuất hiện ý nghĩ này. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 278, Thái Cổ Ma Viên trưởng thành. Làm sao đây, có nên tiến tới hay không? Chiến La trong đầu không ngừng lưỡng lự. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người như vậy, chỉ bằng một câu nói đã gần như làm tan rã sức chiến đấu của cả một đội quân, khiến cho người ta cảm thấy không thể chống lại. Hắn liền quay đầu lại, muốn hỏi ý kiến của Chiến Phong, chỉ thấy Chiến Phong lúc này bỗng cắn chặt răng, giống như đã hạ quyết tâm. Môn hạ chiến tộc không có người lâm trận rút lui tiến lên. Chiến Phong kiên quyết nói. Từ giọng nói của Chiến Phong, Chiến La cảm giác được nội tâm của hắn cũng đang dao động, thầm thở dài một tiếng. Hy vọng đây chỉ là ảo giác, hy vọng đây chỉ là một thủ đoạn đánh lừa dối. Nhưng lý do này ngay cả bản thân Chiến La cũng không tin tưởng, là một cao thủ thần cấp, căn bản không thể nào bị ảo giác lừa gạt. Đoàn người sau khi trải qua cơn sợ hãi, cuối cùng cũng bắt đầu toàn lực tiến về kiếm vực. Phân làm ba đường tấn công kiếm các. Chiến Phong cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị nói. Chiến La dẫn một đội ngũ đi đến Nam Thăng Đại Điện phía bên trái, Chiến Mật dẫn một đội ngũ tấn công vào Bắc Đầu Đại Điện, những người khác theo ta đến ngọn núi kiếm các. Trong khi nói chuyện, mọi người đã bước vào phạm vi của kiếm vực. Ngoài dự liệu, bọn họ đi tới mấy trăm trượng cũng không thấy có bất cứ biến hóa gì. Chiến Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh những đám mây đen, phía sau lại ước có một phiến đỏ rực nổi lên trên bầu trời sâu thẳm. Trong lòng hắn cảm thấy không yên, mặc dù cảm thấy bầu trời có chút kỳ dị, nhưng thủy chung lại không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ẩn ước cảm giác được đôi chút không thích hợp, giống như đã quên mất một thứ gì quan trọng, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Đoàn người một đường tiến về phía trước, không có ai ngăn cản, cũng không có bất cứ gì chẳng gì. Từ xa xa chỉ nhìn thấy một phiến kim quang, đó là những hoàng kim giáp sĩ của kiếm các đang bày trận bên dưới ngọn núi chờ đợi. Tu luyện thời gian dài đã khiến cho lực phòng ngự của hoàng kim giáp sĩ đạt đến một mức độ rất kinh khủng. Đồng thời nhờ xuất thân từ quân ngũ, cho nên bọn họ cũng có được sát khí rất hiếm có, không hề thua kém so với chiến ý ngập trời trên người đệ tử chiến tộc. Nhìn thấy đệ tử chiến tộc phân làm ba đường tiến đến, tất cả hoàng kim giáp sĩ đều bày trận đứng đợi, không hề có dấu hiệu muốn tiến lên giao chiến. Nhìn thấy trận thế của hoàng kim giáp sĩ, hầu hết đệ tử chiến tộc đều thở phào một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đây là áp chủ bài của kiếm vực, vậy thì không cần lo lắng. Dựa vào thực lực của chúng ta cũng đủ để đối phó. Chỉ có hai người không suy nghĩ như vậy, một người là Chiến Phong còn một người là Chiến La. Chiến Phong theo bản năng cảm thấy không thỏa đáng, liền liếc mắt nhìn chung quanh, nhưng lại không phát hiện được gì. Chiến La lại càng cảm thấy trong lòng không yên, bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện phiến màu đỏ phía sau mây đen càng ngày càng đậm, dần dần giống như huyết dịch ướt áp, lơ lửng giữa không trung. Bên dưới đỉnh núi kiếm các cao ngàn trượng, tại một nơi nào đó trong lòng đất, bổn tôn phân hóa một tia tinh lực mở mắt ra. Hai con ngươi màu trắng bạc đảo qua lòng đất, dừng lại tại một thứ gì đó đang co rút lại thành một khối. Sinh vật kia phi thường khổng lồ, bề ngoài giống như được phủ một tầng lông xù rậm rạp, bên ngoài cùng còn lưu động một quầng sáng màu tím lấp lánh. Đứng lên, bổn tôn lãnh lùng nói, ngón trỏ tay phải vươn ra, một luồng sáng trắng từ đầu ngón tay bắn ra tạo nên một tầng sóng gợn, sau đó biến mất không thấy nữa. Một lát sau, một luồng sáng trắng bỗng nhiên bắn ra từ hư không bên cạnh quái vật to lớn kia, nhập vào trong cơ thể của nó. Gào! Một tiếng gầm dữ tợn từ lòng đất vang lên, giống như tiếng gầm của một loại mãnh thú đến từ vũ trụ hồng hoang, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Đoàn người chiến tộc đều cả kinh. Một cỗ khí tức tàn bạo không thể hình dung từ dưới đất bắn lên, trong nháy mắt bao phủ cả mặt đất. Trên bầu trời, huyết sắc phía sau mây đen cũng càng ngày càng dày đặc. Từng phiến huyết vân sền sệt từ một nơi nào đó trong hư không nhanh chóng tràn ra, bao phủ khắp cả bầu trời kiếm vực. Trong lòng đất, quái vật to lớn kia cử động tay chân một chút, phát ra một trận tiếng vang răng rắc. Tầng tầng nham thạch bắn tung về bốn phía, những vết nứt lan rộng ra bốn phương tám hướng. Quái vật to lớn mở tay chân ra, lộ ra khuôn mặt hung ác mà xấu xí, dưới cặp môi rất dày vươn ra hai chiếc răng nanh bén nhọn trắng toát. Hình tượng không gì sánh được đã biểu lộ thân phận của quái vật này, chính là Thái Cổ Ma Viên. Lúc này hình thể của Thái Cổ Ma Viên so với lúc trước đã lớn hơn không ít. Bộ lông trước kia vốn là màu xám, nhưng hiện tại lại biến thành màu đen, bên ngoài còn pha lẫn màu tím, giống như một quầng sáng màu tím dập dờn lưu động bên ngoài thân. Bổn tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Thái Cổ Ma Viên khí thế hung ác đang chuẩn bị đại triển quyền cước lại bị hai tròng mắt trắng bạc băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ làm cho sợ hãi cúi đầu xuống. Đi lên, giết chết bọn chúng. Bổn tôn lạnh lùng nói, không được chần chừ, thiên kiếp của ngươi ta sẽ thay ngươi hóa giải. Thái Cổ Ma Viên không ai sánh bằng cúi đầu kêu lên vài tiếng, sợ hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Trước khi phân thần, con Thái Cổ Ma vật này cũng không sợ hãi Phong Vân Vô Kỵ đến mức như vậy. Loại hung vật giống như nó vốn là mãnh thú nghịch thiên, sau khi trưởng thành lực lượng càng gia tăng gấp mấy trăm lần, hơn nữa tự do vận dụng tinh thần lực cũng vượt xa so với thời kỳ còn nhỏ. Lúc này, loại ma vật như Thái Cổ Ma Viên có thể nói bản tính bất phục, trời sinh hung tàn bạo ngược, nếu dùng vài chữ để hình dung, sau khi Thái Cổ Ma Viên thành niên căn bản chính là vô pháp vô thiên. Nhưng Thái Cổ Ma Viên vô pháp vô thiên này trước mặt bổn tôn lại giống như một hải tử. Hai bàn tay to lớn đầy lông lá ôm lấy đầu Thái Cổ Ma Viên giống như một đứa trẻ cúi đầu phát ra tiếng ô ô. Mau đi lên. Bổn tôn lạnh lùng nói, trong thanh âm đã mang theo một tia sát khí. Đối với bổn tôn mà nói, chỉ cần Thái Cổ Ma Viên còn không phản ứng, sợ rằng thật sự sẽ xuất thủ tiêu diệt con súc sinh này. Ô ô. Thái Cổ Ma Viên vẻ mặt kinh hãi, bàn tay to lớn liền huy động, tầng tầng nham thạch cứng rắn chung quanh tựa như bùn súp bị nó gạt qua hai phía. Thứ gì vậy? Chúng cao thủ chiến tộc cảnh giác nhìn mặt đất trước người càng ngày càng cao, không ngừng bổ lên phía trước. Rắc rắc. Mặt đất nhô lên gần trăm mét, từng vết nứt thật lớn từ trên đỉnh lan ra bốn phía. Từ nơi mà những vết nứt giao nhau, một chiếc đầu dữ tợn đầy lông lá lộ ra. Gào! Hai chiếc răng nanh nhọn dài của Thái Cổ Ma Viên vươn ra ngoài miệng, hai bàn tay to lớn gạt đất đá sang hai bên, lộ ra phân nửa thân thể. Ánh mắt của nó đảo qua các đệ tử chiến tộc, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm điếc tai. Toàn bộ kiếm vực đều rung chuyển trong tiếng gầm của Thái Cổ Ma Viên. Tại khoảnh khắc khi nhìn thấy hung vật, Chiến Phong trong lòng giật mình, nhất thời nhớ ra mình đã bỏ quên điều gì. Không hay, mau lui lại. Đây là Thái Cổ Ma Viên, hơn nữa còn ở thời kỳ trưởng thành, sợ rằng nó sắp phải độ kiếp rồi. Khi độ kiếp diện tích cực kỳ rộng lớn, chúng ta đều ở trong phạm vi ảnh hưởng. Chiến Phong vội hét lớn. Tất cả đệ tử chiến tộc nghe vậy đều cả kinh. Những cao thủ thần cấp trong lòng càng run lên, tiếp xúc với nhiều bí mật của thái cổ. Bọn họ đều biết những mãnh thú có thần cách một khi thành niên, lực lượng sở hữu vô cùng đáng sợ. Mỗi một lần thái cổ hung vật xuất thí, nhất định sẽ gây nên một phen giết tóc long trời lở đất. Thái cổ ma viên thành niên có bao nhiêu kinh khủng, tất cả những người đã từng nghe qua truyền thuyết về mãnh thú này đều hiểu được. Thái cổ ma viên thời kỳ còn nhỏ so với thành niên căn bản là một trời một vực. Mau lui lại, không nên bị kiếp phân ảnh hưởng. Gào! Thái cổ ma viên lại gầm lên, phát ra một cỗ cuồng phong kéo theo vô số cát bụi cuốn bay cả đám cao thủ chiến tộc. Ngay cả đám người chiến phong cũng cảm thấy đứng không vững. Chỉ 2-3 lần cử động, toàn bộ thân thể của thái cổ ma viên đã bò lên mặt đất. Hai tay của nó gập lại, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm lớn. Mấy ngàn cao thủ chiến tộc, ngoại trừ một số cao thủ thần cấp, toàn bộ đều bị cuốn tung lên, bay ra bên ngoài. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu, gần như ngay khi thái cổ ma viên gầm lên, từ bên trong huyết vân phát ra một tiếng sấm đinh tai. Bầu trời giống như sụp xuống. Huyết vân cuồn cuộn nhanh chóng phủ kín toàn bộ thiên không, hơn nữa càng ngày càng nhiều, không ai biết từ nơi nào xuất hiện. Huyết hồng vô tận trải khắp tầm nhìn, bầu trời như bị che lấp, đưa mắt nhìn chỉ thấy huyết vân cuồn cuộn. Những tiếng đùng sơ, sơ quy quy o, a, nơ, gơ không ngừng vang lên giữa hư không, giống như điện hoa đang nổ. Thái cổ ma viên vừa bò lên mặt đất, liền cảm giác được một sự khác thường, đó là một loại nguy hiểm cực độ. Nó ngẩng đầu nhìn lên, huyết sắc đầy trời liền phản chiếu vào trong hai con ngươi to lớn như sao sáng. Sau đó giống như cánh cửa của phong ấn bị mở tung, ký ức truyền thừa vô cùng vô tận trong huyết dịch bỗng nhiên thức tỉnh. Đây là thiên kiếp, mỗi một thái cổ ma viên thành niên đều phải trải qua thiên kiếp này tỉ rửa mới có thể xem như chân chính trưởng thành. Trong đầu thái cổ ma viên đột nhiên hiểu được điều này. Gào! Thái cổ ma viên vốn nghịch thiên mà sinh, từ trước đến nay đều lấy giết chóc làm bạn, trời sinh hung tàn bạo ngược. Mặc dù biết uy lực của thiên kiếp vô cùng cường đại, nhưng nó vẫn không hề có ý định lùi bước. Lực lượng của thái cổ ma viên đã đạt đến mức có thể xem thường một số tác dụng của quy tắc, loại hung vật này chính là thiên địa bất dung. Cho nên tại ghi chép trong thánh điện có vài chữ tổng hợp rất đầy đủ về thái cổ ma viên. Nghịch thiên mà sinh, tranh đấu với trời. Mặc dù biết rõ thiên kiếp cường đại, nhưng thái cổ ma viên không hề có ý định lùi bước. Chỉ là trong đầu nó vẫn còn một chút nghi hoặc, căn cứ vào ký ức truyền thừa lưu truyền trong huyết dịch, thiên kiếp phải độ khi thành niên mặc dù có uy lực khổng lồ, nhưng cũng không cường đại đến mức này. Nó làm sao biết được, trong quá trình trưởng thành, phong vân vô kỷ đã căn cứ vào khí lực của nó mà sáng tạo ra một đoạn khẩu quyết, làm cho nó hấp nạp thiên địa chi lực và nhật nguyệt chi phách nhanh hơn không ít, tiết kiệm rất nhiều thời gian từ khi còn nhỏ đến thành niên. Thái cổ ma viên vốn là loài vật nghịch thiên, sau khi trưởng thành lực lượng càng cường đại đến mức có thể xem thường một số tác dụng của quy tắc, lại thêm tu luyện công pháp. Loài vật nghịch thiên tu luyện phương pháp nghịch thiên chính là nghịch càng thêm nghịch, thiên kiếp dẫn động đương nhiên càng vượt xa thiên kiếp bình thường. Nhưng đồng dạng, một khi vượt qua thiên kiếp thời kỳ thành niên, thành tựu của con thái cổ ma viên tu luyện võ công này cũng sẽ vượt xa những thái cổ ma viên bình thường. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 279: Ma viên độ kiếp. Gào! Thái cổ ma viên gầm lên một tiếng, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân hình càng ngày càng vươn cao. Bên dưới thân, bóng đen thật lớn càng ngày càng kéo dài, đến cuối cùng không những che lấp toàn bộ cao thủ chiến tộc mà còn bao trùm hơn phân nửa kiếm vực, ngẩng đầu nhìn lên không thấy được mặt trời. Xuyết! Tất cả đệ tử chiến tộc đều hít một hơi lạnh, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không ngoại lệ. Dưới hung uy ngập trời của thái cổ ma viên trưởng thành, tất cả đều không ngừng kinh hãi. 9999 trượng. Chiến Phong đưa mắt nhìn thái cổ ma viên khổng lồ đầy lông lá, bên ngoài bộ lông xuất hiện quang hoa màu tím, lẩm bẩm nói: truyền thuyết quả nhiên là thật. Thái cổ ma viên chỉ khi vượt qua thiên kiếp, thân hình của nó mới có thể đạt đến độ cao vạn trượng kinh người. Khoảng cách một trượng quả nhiên là khoảng cách một trượng. Theo như truyền thuyết, thái cổ ma viên sau khi độ thiên kiếp thân hình chỉ cao thêm một trượng. Điều này bên trong thánh điện đã có ghi chép lại. Chiến Phong trước đây đã từng đi vào thánh điện cũng đã đọc qua. Chỉ có điều thái cổ ma viên trưởng thành sau khi độ qua thiên kiếp, lẽ nào chỉ là thân hình cao thêm một trượng? Đáp án khẳng định là không phải. Một trượng này rốt cuộc ẩn chứa điều gì, không ai biết được. Nhưng tất cả đệ tử chiến tộc đang đứng ở nơi này đều biết, bọn họ đang tận mắt chứng kiến một hung vật thái cổ trong thời kỳ trưởng thành sắp độ thiên kiếp, tận mắt nhìn thấy quá trình xuất hiện của một tuyệt thế hung vật. Bên dưới ngọn núi kiếm các, Trì Thương cũng kinh hãi nhìn thái cổ ma viên khổng lồ gần như sánh ngang với bầu trời, dường như không thể tin được đây là hung vật mà sư ông mang đến trước kia. Lúc trước thái cổ ma viên chỉ cao ngang bằng với ngọn núi kiếm các, nhưng lúc này đem hai thứ ra so sánh thì lại giống như một ngọn đồi bé nhỏ so với một người khổng lồ. Trì Thương hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nguyện ý, hung vật này sẽ dễ dàng bẻ gãy ngọn núi kiếm các cầm trong tay làm món đồ chơi. Lui lại, tất cả mọi người lui lại tránh xa thái cổ ma viên ra. Trì Thương sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên. Huyết vân quay cuồng khắp bầu trời cùng với biểu tình phẫn nộ và dữ tợn thái cổ ma viên. Tất cả điều này khiến cho hắn liên tưởng đến thiên kiếp khi mình phi thăng. Thiên kiếp có diện tích lớn như vậy, uy lực ảnh hưởng chỉ sợ người bình thường không thể tưởng tượng được. Trì Thương ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám chiến tộc xa xa, chỉ thấy bọn chúng dường như vẫn còn lưỡng lự. Hắn khẽ lắc đầu, liền vung tay lên, chúng hoàng kim giáp sĩ đang bày trận lập tức lui về phía sau, nhưng Thủy Chung vẫn đối mặt với đệ tử chiến tộc. Nghĩ tới nghĩ lui, diện tích của kiếp vân lớn như vậy, toàn bộ kiếm vực đều không có chỗ nào an toàn. Trì Thương vốn muốn tránh đến địa phương của sư tôn, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt kia, trong lòng hắn lại phát lạnh. Cộng thêm không thể dò xét được vị trí của bổn tôn, cuối cùng Trì Thương quyết định đưa tất cả đệ tử kiếm các lui về đỉnh Nam Thăng. Chiến sĩ kiếm các thân mặc hoàng kim chiến giáp phủ kín cả đỉnh Nam Thăng. Bởi vì sự tồn tại hoàng kim giáp sĩ, cả đỉnh Nam Thăng đều trở thành một phiến kim quang lấp lánh. Dưới sự chiếu rọi của huyết vân chiết xả ra từng luồng quang hoa vàng đỏ giao nhau. Trì Thương không ngừng suy nghĩ, muốn tránh khỏi kiếp vân có diện tích khổng lồ này chỉ có dựa vào Độc Cô Vô Thương tiền bối đang bế quan. Dựa vào tu vi của y, nói không chừng có thể chống đỡ được dư chấn của kiếp vân. Hy vọng trước khi uy lực chân chính của thiên kiếp đến, Độc Cô tiền bối đang tu luyện vô cực có thể xuất quan. Trì Thương cắn răng thầm nghĩ, thái cổ ma viên độ thiên kiếp căn bản không có trong dự liệu. Trì Thương còn nhớ kỹ sư tôn trước khi rời đi đã từng nói qua, người đã an bài ổn thỏa, chỉ cần có người dám xông vào kiếm các, giết không cần hỏi. Lúc đó hắn còn cho rằng, sư tôn muốn ám chỉ đến một vị sư tôn khác trong lòng đất, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem xét, hiển nhiên có chút không đúng. Thái cổ ma viên tại thời kỳ trưởng thành độ thiên kiếp, không chỉ làm liên lụy đến chiến tộc mà còn bao gồm toàn bộ kiếm các. Ầm ầm. Tại khoảnh khắc khi thái cổ ma viên biến thân hoàn thành, toàn bộ biển mây đều sôi sục. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trên đỉnh đầu của thái cổ ma viên, vô số huyết vân hội tụ lại với nhau hình thành một biển mây sền sệt. huyết vân nổ tung, từng tia sét màu vàng đỏ lan rộng về bốn phương tám hướng, tiếp đó mấy trăm vạn tia chớp đỏ rực từ không trung đánh xuống. Trong quá trình hạ xuống, những tia chớp đỏ rực lại không ngừng phân chia, càng ngày càng dày đặc. Toàn bộ kiếm vực, thậm chí cả bên ngoài kiếm vực, bao gồm chiến tộc và hoàng kim giáp sĩ đều nằm trong phạm vi oanh kích của kiếp vân. A, đối mặt với vô số những tia chớp nhỏ từ bầu trời bắn xuống, chúng hoàng kim giáp sĩ đều quát lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên lớn lên không ít, từng khối cơ nhục như sắt thép nổi lên bên ngoài thân thể, những mảnh máu phát ra màu sắc như kim loại hiện lên bên dưới da. Từng điểm sáng màu vàng từ trong cơ thể chúng hoàng kim giáp sĩ lóe lên, nối liền thành một phiến, tạo thành một hải dương điểm xuyết vô số ánh vàng. Ầm ầm, vạn đạo sấm sét đỏ rực đánh xuống, mạnh mẽ oanh kích vào người hoàng kim giáp sĩ. A, mấy chục vạn người đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn như xé nát ruột gan. Từng tia sét nhìn như rất nhỏ không đáng quan tâm, nhưng uy lực chân chính thì là lớn đến dọa người. Chiến giáp trên ngươi hoàng kim giáp sĩ đều như bùn đất vỡ tan. Kiếp lôi kia giống như vẫn còn dư lực, mặc dù các hoàng kim giáp sĩ đã toàn lực vận chuyển hoàng kim chiến quyết, thân thể cứng như sắt thép, nhưng trên người vẫn hiện lên những vết tích cháy đen, từng luồng khói đen từ thân thể bay ra. Tất cả đều cảm giác được một dòng điện lưu cường đại truyền vào, thân thể không ngừng chấn động, ngón tay cũng run lên. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy kiếp vân không những không giảm bớt, trái lại càng trở nên dày đặc hơn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hoàng kim giáp sĩ vốn có lực phòng ngự rất cao, nhưng dưới kiếp lôi nhìn như không có gì lợi hại này lại bị trọng thương, đau đớn đến mức nhìn không kìm được tiếng kêu, có thể tưởng tượng được số phận của đệ tử chiến tộc bên kia. Tất cả đệ tử chiến tộc chưa đạt đến hoàng cấp hầu như trong nháy mắt đều hóa thành tro bụi, còn những chiến tộc thực lực chưa đạt đến đế cấp cũng thụ thương không nhẹ. Phạm vi của đợt thiên kiếp đầu tiên bao trùm tất cả mọi người. Chỉ một đợt này đã khiến cho chiến tộc tổn thất thảm trọng, ngay cả chiến phong cũng quần áo rách nát. Chiến phong muốn rút lui, thế nhưng trước mắt chỉ có huyết vân vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, có thể chạy đi đâu. Lúc này, chiến phong đột nhiên hiểu được ý tứ của người kia. Thì ra hắn muốn ám chỉ thiên kiếp này. Chiến phong trong lòng hối hận. Kiếp lôi từng đợt nối tiếp nhau, thay vì hao tốn tinh lực tìm cách chạy ra khỏi phạm vi này, không bằng suy nghĩ làm thế nào để ứng phó kiếp lôi công kích. Dù sao thiên kiếp mặc dù có phạm vi rộng lớn, nhưng thời gian thì lại không dài, từng đợt nối tiếp nhau liên miên không dứt, năng lượng hao hết cũng sẽ tản đi. Những điều này bên trong thánh điện đều có ghi chép, vì vậy chiến phong cũng biết. Gào! Một tiếng gầm phảng phất như đến từ hồng hoang phát ra từ thái cổ ma viên, khiến cho thiên địa đều rung chuyển. Một đợt kiếp vân tán loạn vừa rồi căn bản không tạo thành thương tổn thực chất nào với nó, chỉ có bộ lông trên đầu hơi lăn lại. Thái cổ ma viên bản thân là chí cương chí kiên, lực phòng ngự vượt xa chúng hoàng kim chiến sĩ. Đợt thiên kiếp đầu tiên căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với nó. Gào! Thái cổ ma viên dữ tợn nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên vung hai cánh tay thật lớn đấm bình bình vào ngực. Âm hưởng thật lớn như tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi. Gào! Hai chiếc răng nanh nhô ra, thái cổ ma viên nhìn về không trung phát ra một tiếng ầm lớn. Một cơn cuồng phong từ trong chiếc miệng khổng lồ như chậu máu phát ra, hướng thẳng về huyết sắc kiếp vân trên bầu trời dấy lên một tầng sóng gợn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ầm ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, huyết vân đầy trời một lần nữa sôi trào, áp lực xuống bên dưới bỗng nhiên giảm đi không ít. Sau tiếng nổ, kiếp lôi một lần nữa đánh xuống, có điều phạm vi lần này lại thu hẹp rất nhiều, uy lực tập trung vào không gian nơi thái cổ ma viên. Xoẹt xoẹt, từng hoàng kim giáp sĩ lần lượt ngã xuống, trên người bốc lên từng trận khói đen. Uy lực của kiếp lôi lần này so với lần trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Nếu như không có Bắc Minh thần công hóa giải một phần kiếp lôi, lại hấp thu chuyển hóa một phần kiếp lôi để chống lại những phần kiếp lôi khác, dựa vào uy lực của thiên kiếp biến thái được tạo ra vì hung vật nghịch thiên này, sợ rằng chúng hoàng kim giáp sĩ không chết thì cũng không kém bao nhiêu. Ở bên kia các cao thủ đế cấp của chiến tộc cũng kêu lên thảm thiết. Bên dưới kiếp vân căn bản không có nơi nào, chỉ có thể dùng chân khí của bản thân để chống lại. Luận về độ cường hãn của thân thể, các cao thủ đế cấp của chiến tộc còn thua xa hoàng kim giáp sĩ, bọn họ hoàn toàn dựa vào chân khí để đỡ, khiến cho chân khí trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Trong phạm vi bao phủ của kiếp lôi, thiên địa nguyên khí cực kỳ hỗn loạn. Bất kể là cao thủ đế cấp hay thần cấp, căn bản đừng nghĩ đến việc nắm giữ thiên địa. Tất cả những kẻ cố gắng lợi dụng khả năng khống chế lực lượng thiên địa đều bị năng lượng của kiếp lôi đầy giấy trong hư không phản phệ. Âm đùng đùng. Trong phạm vi bao phủ của kiếp lôi, rất nhiều ngọn núi nhô lên mặt đất đều hóa thành bột phấn đổ sụp xuống. Vô số núi đá và cây cối biến mất vô tung, chỉ lưu lại bụi mù bay khắp bầu trời. Ngao. Thái cổ ma viên cả người cháy đen, bốc lên từng trận khói xanh. Bị vây tại trung tâm kiếp lôi, thương hại do kiếp lôi gây nên còn vượt xa so với tưởng tượng của mọi người. Hầu như toàn thân nó đều bị những tia sét đỏ rực oanh kích chúng. Thật là biến thái. Chiến La ngây ngốc nhìn thái cổ ma viên giống như muốn phát điên, lẩm bẩm nói. Trên người hắn cũng đầy những vết thương, uy lực của kiếp lôi quả nhiên không thể xem thường. Trì Thương tê liệt ngồi xuống mặt đất, ngây ngốc nhìn hung vật khổng lồ đội trời đạp đất, lẩm bẩm nói. Sư tôn, nếu như người còn không xuất hiện, lần kiếp lôi tiếp theo chỉ sợ chúng con phải chết ở nơi này rồi. Kiếp lôi uy lực đợt sau mạnh hơn đợt trước. Hai lần đánh xuống đã khiến cho toàn bộ địa hình của kiếm vực đều biến đổi, nhưng kỳ quái chính là ngọn núi nơi kiếm các và Nam Thăng Điện vẫn đứng sừng sững, cho dù kiếp lôi đánh chúng vẫn không hề hao tổn chút nào. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương. Này thì cái bọn đánh máy thêm vào những câu bình luận rất ư là nhảm nhí, tớ cũng nhảm nhí không kém nên dịch ra luôn. Cái bọn này chính tả sai be bét thì không chịu sửa, rảnh giờ đi thêm với